Xin kính chào quý anh chị em thân mến của Truyện Ngọc Lâm. Thưa quý anh chị em, ngày hôm nay chúng ta cùng bước vào dị truyện mới, một dị truyện sáng tác của tác giả Công Hiếu. Dị truyện được mang tựa đề Chuyến Đi Kinh Dị. Dị truyện kể về chuyến đi gồm bốn người bạn thân của nhau đã gặp phải những thế lực tâm linh quấy nhiễu. Vậy những điều đó là gì? Diễn tiến của dị truyện ra làm sao? Mời quý anh chị em cùng bước vào dị truyện này ngay sau đây. Truyện Ngọc Lâm xin trân trọng giới thiệu. Tiếng mưa mỗi lúc một lớn hơn, nước mưa bắt đầu tràn cả ra tay áo, toàn thân mỗi lúc một ướt hơn. Tôi kéo cái kính ở mũ bảo hiểm lên, nhìn về chỗ phía cái Chi đang ở đằng sau mà nói. Em ra giấu cho bọn kia đi theo mình đi, giờ để anh cố gắng đi tìm chỗ nào để nghỉ ngơi, chứ không thì đi như thế này thì không ăn thua đâu, mưa lớn quá. Nói rồi, tôi cố gắng giữ chặt ga, rồi đi thẳng tiến về phía trước, con đường ngoằn ngoèo vô cùng khó chịu. Nhưng vẫn cứ phải cố gắng giữ chặt tay lái, nếu không thì sẽ bị ngã. Đằng sau thì chiếc xe kia không biết như thế nào nữa, cho tới khi tôi phát hiện có một căn nhà mái ngói ở trong một góc. Tức tốc đã đánh vào bên trong, dừng lại ngay bên trước cửa. Tấm áo mưa phủ lên trên xe, kèm theo đó là toàn thân ướt sũng. Toàn và Lan cũng đã đi tới nơi, cả đám nấp vào dưới chỗ này để mà đánh trượt mưa lớn. Tôi nhìn ba đứa mà cũng cười lớn lên vì trông không khác gì là con chuột lột. Toàn nhìn thời tiết như này mà cằn nhằn. Đi chưa tới nơi mà đã mưa to như thế này thì đúng là đen đấy. Thì cũng ai bắt anh, chủ yếu là mình đi theo cảm tính. Mấy lần trước là do ăn hên, giờ thì mưa rồi đấy. Cái Lan nghe thấy thằng Toàn nói như vậy thì cũng than thở rồi nhanh chóng phản bác. Tôi nhìn cái Chi mà thấy tội nó, bèn quay người sang ngôi nhà, bảo hai đứa kia thôi tranh luận một lúc để đi rồi tôi vào kiểm tra. Mở cánh cửa ra, một mùi ẩm mốc xộc vào những nhanh chóng tan biến đi vì có hơi nước mưa như dội đi. Bên trong có công tắc đèn nhưng không hề có điện, mạng nhện cũng chen kín mấy góc. Tôi bật ánh đèn pin lên soi từng chỗ một. Bên trên góc nhà vẫn còn có những lỗ hổng. Nước mưa rơi lách tách xuống dưới nền nhà bằng đất đen. Có một chiếc giường cũ và một cái ban thờ treo trên góc, một cái kệ cũng có chỗ lỗ như bị vật gì đó chặt vào. Một bộ bàn ghế cũng cấy gãy cái thùng, nhìn qua một lượt trong căn nhà này cũng chỉ đơn sơ như vậy, nhưng có vẻ gì đó khá là âm u. Vị trí của nó cũng nằm một chỗ khá là khuất và sau những hàng cây, tôi dự đoán là sau đó ít nhất cũng đã bị bỏ hoang một thời gian rồi. Hai bên xung quanh cũng chỉ toàn là cây cối chứ chẳng có lấy gì thêm thứ khác. Tôi bảo cả đám, cứ tình hình mưa như thế này thì có đến khuya cũng chẳng đi được đâu. Giờ đến đây tranh thủ mà thu dọn đi, rồi giải đồ ra đây mà có chỗ để nằm nghỉ đêm nay. Cũng may sao theo tôi tính toán thì cũng có thể đủ chỗ để cho hai tấm lều. Tôi chẹp miệng một cái, rồi ngay sau đó lấy cái chổi đã cùng thu dọn hết mọi thứ và cũng không quên dọn dẹp cái ban thờ vì ở đây là chỗ người lạ. Cho nên cũng phải thắp nhang cho phải phép. Cúng bái hết chỗ này rồi tới chỗ nọ, nén nhang cũng đã được thắp lên như mang theo nguồn sức sống cho ngôi nhà này. Hương tuy cũ nhưng mùi hương thì vẫn cứ đủ cho tất cả người thấy được. Tôi chẹp miệng một cái rồi giục chúng nó nhanh chóng thu xếp lại đồ đạc. Nhìn đồng hồ lúc này cũng đã 3 giờ chiều mà mọi khung cảnh thì tối sầm lại. Tiếng gió rít qua từng tán lá nghe tới rợn người. Mưa vẫn cứ lớn, làm cho từng hàng cây đung đưa như một cách dữ dội. Đất ở phía dưới chân cũng đã nhũn nhão ra, chỉ cần bước xuống dưới là chân có thể dính bẩn. Cởi bỏ giày và những vật cần thiết để gọn lên cái bàn, Toàn lúc này cũng đã than vãn. Vệ sinh không có lại phải đội mưa rồi đây này. Không biết còn cái gì nữa không, mà sao lại còn nước uống nữa các thứ nữa chứ. Nhưng khi tôi đi vào bên trong góc buồng, thì may sao cũng có một cái chum đựng nước để có nước sinh hoạt. Ông trời cũng không có tuyệt đường chúng tôi. Tôi quay ra thông báo với mọi người để tiếp tục đánh rửa cái chum để đựng nước. Cái chum tuy cũng đã để lâu, nhưng giờ đây cũng vẫn còn dùng được. Tôi lăn nó ra ngoài góc chỗ mưa to để mà cho mưa xuống. Nhìn cảnh vật trống rỗng, cái cửa sổ đập hết chỗ này tới chỗ khác, nghe sao mà đáng sợ. Lục túi đồ ăn thì may sao cũng đã chuẩn bị khá nhiều. Đồ ăn vẫn còn nguyên vì chúng tôi vẫn chưa có đả động gì. Toàn đồ hộp cho nên cũng dễ dàng. Có 4 hộp cơm tự làm để mà ăn trưa vì dự tính là tới tối sẽ đến, nhưng cũng sáng rồi cho nên chẳng có ai có tâm trạng muốn ăn. Tôi nhìn Toàn rồi nói, phen này có vẻ hơi căng bởi vì là đồ ăn các thứ ở đây đầy đủ nhưng không có biết bao giờ trời mới mưa ngớt, chứ không phải là tao sợ không xong đâu, mưa to quá. Tao cũng nghĩ như mày vậy. Nhưng giờ thì mày cũng có thể làm được điều gì khác. Mày điều khiển được thiên hạ hay sao chứ? Chẳng qua là lần này đi không có gặp may mà thôi. Nghĩ xem, nếu như lần trước tao cứ nằng nặc đòi chúng mày đi trong lúc có thông báo bão, gia đình tao gửi cho tao tới tấp, thế mà đến nơi thì bão đã tan. Toàn lắc đầu rồi lấy bao thuốc châm lên, nhả khói vào bên ngoài. 4 chiếc đèn pin được tôi dựng vào mấy góc để có thể chiếu sáng được. Xong xuôi cả đám ra bên ngoài ngồi. Sau đó chia nhau ra đi tắm rửa cho xong xuôi. Tuy có hơi chút bất tiện nhưng không sao, cả đám vẫn xuôi hết. Trời cũng bắt đầu về tối dần. Tôi đứng ngó một lúc rồi đi vào bên trong. 2 cái lều được dựng, kèm theo đó là mỗi đứa một hộp cơm, rồi ăn uống, nói về dự định tiếp theo để chuẩn bị cho chuyến đi này. Nói là như vậy thôi, nhưng chung quy ra, tóm lại thì cũng chỉ là những cái suy nghĩ giúp giải tỏa tinh thần ngay lúc này mà thôi. Và tôi thấy nó rất cần thiết, bởi vì như thế thì sẽ không có đứa nào chịu căng thẳng cả. Sóng ở đây cũng chập chờn, cho nên điện thoại cũng chẳng có dùng được nhiều. Thời tiết thì khá lạnh, nhưng kiếm đâu ra được củi bây giờ chứ. Cây thì nhiều thật đấy, nhưng mà mang về đây được thì cũng ướt hết cả rồi. Ăn uống xong, cả đám ngồi quay lại với nhau, nói chuyện này chuyện kia như bao lần khác đi chơi. Nhưng chỉ khác ở chỗ là lần này dừng chân tại một địa điểm không có ai mong muốn, và nó chỉ lỡ ra mà thôi. Tôi thì cứ thấp thỏm, cứ phải đi quanh nhà để xem có mấy con vật không nên xuất hiện không, vì thế sẽ gây ảnh hưởng. Nói chung là nên đi kiểm tra kỹ lưỡng thì vẫn hơn. Cơ may xảy ra chuyện thì lúc đấy phòng cũng chẳng kịp nữa. Còn đi ngủ thì có thể an tâm vì nằm ở trong lều mà. Cái ba lô to tướng đựng bao nhiêu đồ cũng được cho gọn vào một góc. Đang trò chuyện đủ loại trên trời dưới biển thì đột nhiên thằng Toàn dừng lại một chút rồi hỏi tôi. Này, Khánh, mày có nhìn thấy hôm nay hiện tao với Lan có gì khác hay không? Một câu nói khá là ẩn ý. Nó làm cho tôi chưa biết trả lời ra sao. Ngắm đi ngắm lại chúng nó hết một lượt nhưng vẫn chưa phát hiện ra. Pha này thì có vẻ là hơi bí rồi đây. Tôi lắc mạnh một cái đầu. Lúc này thì Toàn mới cười phá lên, rồi giơ bàn tay của nó ra khoe cho tôi rằng là nó và Lan đang đeo nhẫn vàng. Tôi với Chi cũng nhìn theo hướng của chúng nó mà khá là bất ngờ. Đợt này là chúng nó cưới nhau thật. Vậy là trong nhóm 4 người chúng tôi là 2 đứa chúng nó đã hẹn hò bí mật trong vòng một thời gian rồi, mà cho tới giờ thì tôi mới được biết. Chi cũng đã nhiều lần nói với tôi nhưng tôi không có tin. Tôi cười cười rồi vỗ vai của thằng Toàn, sau đó gật đầu. Cứ im ỉm không cho ai biết rồi nổ quả to như thế này thì là không đỡ được đâu đi nhá. Thế thì sao không nhân dịp này mà nhậu nhẹt cái thôi vậy? Thôi mày, giờ này mà còn chưa biết ra sao đây này. Toàn đã nghe thấy tôi nói như thế thì cũng có ý hơi chùn một chút. Tôi hiểu ý của nó, nhưng không sao vì tôi có mua khá nhiều đồ ăn vặt và cất gọn vào trong túi sau xe của nó, cho nên không có đứa nào biết. Tôi chạy ra đó để lấy đồ. Mưa cũng khá là tầm tã, chưa có dấu hiệu ngớt. Lấy ra nguyên cả một góc giày, tôi cười cười rồi đáp. Thế này đã đủ chưa? Hay vẫn còn kêu thiếu nữa nào? Bây giờ thì lấy bia ở trong túi ra đi. 2 cái ba lô, tao biết mày đã chuẩn bị đầy đồ ở trong đấy rồi mà. Cả đám bỏ đồ ra rồi ngồi uống bia với nhau. Vừa giết thời gian, vừa để chờ đợi xem cho cơn mưa có dấu hiệu ngớt đi hay không. Men bia vào người lúc này cũng đã làm cho cả đám thấy mệt mỏi. Tôi phải căn dặn cả đám khóa kỹ chỗ kéo lên của lều lại, chứ nếu không thì sẽ có mấy con vật bò vào. Cả lũ nhanh chóng chìm sâu vào trong giấc ngủ, mặc kệ cho bên ngoài trời mưa vẫn cứ không ngớt. Cánh cửa chính thì cũng đập lên đập xuống, nghe sao mà chói hết cả tai. Nhóm của tôi bao gồm có 4 người, gồm tôi, Chi, Toàn và Nam. Nhóm của chúng tôi thân thiết với nhau từ đầu năm cấp 3 cho tới tận bây giờ. Ngồi chung cùng với nhau cho nên là lúc nào cũng chảnh chọe không có ngớt. Sau khi lên đại học thì cả lũ lúc nào cũng tranh thủ khoảng thời gian nghỉ ở trường để cùng nhau kiếm chỗ để cùng nhau đi phượt, ngắm cảnh đẹp. Lúc đầu thì cũng bị gia đình ngăn cấm vì sợ nguy hiểm, nhưng thuyết phục mãi thì ai nấy cũng phải gật đầu đồng ý cho bọn tôi cùng nhau đi. Đi cùng với nhau, không biết bao nhiêu là chỗ chụp cùng với nhau bao nhiêu những kỷ niệm, rồi còn có những lúc bất đồng về quan điểm cãi nhau, rồi sau đó tất cả đều làm hòa và vui vẻ trở lại. Chính vì thế mà sự bền chặt gắn kết với nhau cho tới tận bây giờ. Đây cũng chỉ là một chuyến đi khác xa so với ngoài dự kiến của chúng tôi. Không có ngờ rằng khi sắp tới nơi thì trời lại đột nhiên đổ mưa như thế này. Nó cũng làm gián đoạn đi, và cũng vì thế mà cả đám mới có dịp ngồi lại với nhau một khoảng thời gian chưa gặp. Và ngày hôm nay thì cũng là bất ngờ so với tôi mà cả hai đứa chảnh chọe với nhau, nhiều nhất lại quyết định tiến tới hôn nhân với nhau chứ. Toàn và Lan thì đã ra trường trước giờ, cũng đã bắt đầu ổn định công việc. Còn ngành học của chúng tôi giờ cũng chưa biết đi về đâu nữa. Cũng vẫn còn phải chờ thêm một năm bảo vệ luận án thì mới tốt nghiệp được. Tôi tưởng mình sẽ ngủ ngon, nhưng ai dè giờ thì lại thành ra mất ngủ. Vắt tay lên trán để suy nghĩ hết chuyện nọ rồi sang chuyện kia. Thằng Toàn ở bên cạnh thì ngủ một cách ngon lành. Không những thế mà còn ngáy khá là to nữa. Lúc này làm cho tôi cảm thấy khó chịu. Tôi nghĩ thầm, mày mà cưới cái Lan về thì chỉ có sớm hay muộn mà thôi là mày sẽ phải nằm đất đấy. Nói xong, tôi kéo tấm lều ra, cầm cái đèn pin chắc ở trên tay, sau đó chẹp miệng đi, rồi từng bước đi ra bên ngoài để đi vệ sinh. Mưa lúc này thì cũng chỉ có tí tách. Ngoài chỗ đường vắng tanh, sâu bên cạnh đường là chỗ vũng sâu hun hút, cách xa là toàn những cái cây rậm rạp. Tôi đi xong xuôi, đi vào bên trong nhà đóng cánh cửa lại thì thấy có vẻ như nhiệt độ ở bên trong nhà đang hạ thấp xuống một cách bất chợt. Dọc theo bên sống lưng là một cảm giác lạnh buốt chạy kèm. Tôi thấy da của mình bắt đầu sờn lên, cho nên đã nhanh chóng chui vào bên trong lều để nằm. Cố gắng nhắm mắt lại, kéo chỗ quần áo mang theo lên trên sát người để mà lấy hơi ấm. Đêm ở bên trong căn nhà kỳ lạ này đã trôi qua một cách yên ả như vậy. Ngoại trừ có tiếng ngáy của thằng Toàn, pha kèm với đó là tiếng gió rít với âm thanh của mưa va vào mái nhà. Sáng sớm, tôi tỉnh giấc, bên trong nhà cũng nguyên một góc ướt sũng. Lan với Chi thì đi vệ sinh cá nhân, tôi với Toàn ngồi nhìn ra bên ngoài đường mà đoán già đoán non với nhau. Chẳng cũng chỉ biết đêm nay là tạnh mưa thôi, mà làm sao mà mưa suốt được chứ. Đêm qua thì tạnh một lúc rồi cũng lại mưa, mà tối nguy hiểm cho nên đứa nào cũng chẳng có gọi ai dậy. Tao cứ nghĩ là đêm qua ổn rồi cơ, mà giờ thành ra mưa to như vậy, không biết hai em xế như thế nào rồi. Chứ giờ mà nó lăn đùng ra đấy thì cũng mệt đấy. Nước uống còn đủ chứ? Toàn thấy tôi nói xong thì cũng nhanh chóng chen thêm lời vào. Tôi gật đầu. Nói chung là hiện giờ mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát, nhưng theo tôi thấy thì bây giờ nên đi kiếm một chút củi khô để làm một số việc, chứ không thì tối lại lạnh thì không yên được đâu. Đánh răng rửa mặt xong, tôi bảo hai đứa con gái tìm ở trong nhà xem có gì dùng được không thì mang ra đánh rửa lại cho sạch sẽ. Sau đó tôi với Toàn mặc áo mưa rồi đi sâu vào bên trong. Đi ra đằng sau, thấy cái chỗ thờ cúng trông nó cũng đã cũ, rêu sờn mọc lên chi chít. Toàn nhìn mà cũng chỉ biết lắc đầu. Còn tôi thì chưa biết tối qua mình có làm cái gì bậy ở đấy hay không, cho nên cũng có đôi chút hơi lo. Hai thằng giải bước trên những phiến đá ướt dính đầy mặt đất. Chân của thằng nào cũng bẩn nhưng cố gắng đi, tìm từng cây thấp rồi tìm những cành khô. May sao gom được một ít, bọc sát vào bên người. Tôi nhìn Toàn rồi nói, giờ sáng nên vẫn còn đỡ được chứ tối mà mưa thì e chừng là lại khổ đấy. Giờ thì đi thôi mày, ở đây cũng thế à? Tối nay phải có củi để làm party đấy nhá, đúng ý của mày chưa? Hai thằng chạy một mạch thẳng theo hướng đã đánh dấu để về nhà. Hai đứa con gái cũng xu dọn xong, kèm theo vài cái song cũ trông vẫn còn dùng được. Toàn lúc này thì sực nhớ ra cái điều gì đó, cho nên nó vỗ tay kêu cái đét rồi nói, ây da, qua tao phát hiện được tổ chim, trông cũng được phết, để tao ra bên ngoài đó tìm xem nhé. Bữa trưa này ngon rồi đây, tôi cũng thầm cười. Nhưng mưa thì cứ xối xả như vậy làm cho tâm trạng của tôi càng lúc càng cảm thấy bất an. Ngay từ đầu khi vào bên trong ngôi nhà này đã như vậy rồi, không chỉ vì sự lạnh lẽo của nó toát ra mà tôi còn cảm thấy kỳ lạ. Nhưng biết làm sao được bây giờ, Nếu đi tiếp thì có khi xảy ra tai nạn cũng nên, vì đường sẽ trơn. Ở đây mà như vậy, mà mưa gió thì cũng chẳng còn xe nào mà đi qua nữa là. Đành phải ở lại trong căn nhà này là điều hợp lý nhất có thể mà thôi. Cũng đã đi xung quanh quan sát, nhưng chẳng thể thấy bất cứ một bóng dáng của một ngôi nhà nào xung quanh. Hay nói chính xác hơn là hàng xóm. Và bây giờ tôi ngồi ra bên ngoài hiên, nhìn ra bên ngoài thì thấy giờ mình như đã bị cô lập giữa những cái hàng cây to lớn, mang cái dáng vẻ đáng sợ gì đó của thiên nhiên vậy. Khung cảnh núi rừng thì hùng vĩ, nhưng rừng thiêng nước độc, rồi liệu rằng sẽ có chuyện gì xảy ra với chúng tôi hay không? Tất nhiên là sẽ hy vọng là không có điều gì xấu xảy ra, chứ không thì mệt mỏi đấy. Ngắp ngắn ngắp dài một cái, rồi phát nhạc ra từ cái điện thoại. Tuy biết là giờ cũng chẳng có thể nạp điện đầy cho pin được, nhưng cũng chẳng có sóng để mà gọi ra ngoài. Này, trông giờ mình như là người tiền sử ấy Khánh nhỉ? Điện thoại cũng chẳng dùng được, điện cũng không có, nước cũng phải nhờ đến thiên nhiên. Lan ngồi xuống chỗ tôi rồi nói chuyện. Tôi gật đầu, sau đó hướng mặt ra chỗ bên ngoài chờ đợi thằng Toàn về. Mất một lúc, nó mới trở về và kèm theo cái bộ dạng khá là thê thảm. Bộ quần áo dính toàn bùn đất bẩn, tay ôm một cái tồn. Nó chạy lại với vẻ mặt vô cùng hớn hở, nhìn tôi rồi nói: "Mày xử lý giúp tao nhé, giờ tao đi tắm cái, chứ không thì người cũng bẩn quá rồi." Nói xong, nó lao vào bên trong, còn tôi thì ngồi ra bên ngoài cùng với hai đứa bắt đầu nhóm lửa. Ban đầu thì tuy có hơi chút khó khăn, nhưng mà may sao là cuối cùng cũng cháy. Đặt gọn cái song méo hết chỗ này tới chỗ kia mà đã được đánh rửa sạch sẽ, luộc được mấy quả trứng vào rồi thì ngồi nhìn. Cả căn nhà lạnh lẽo bởi cả cái không khí và có thêm cái gì đó cứ bí ẩn, giờ thì cũng đã có ngọn lửa bốc lên như để sưởi ấm. Trông khuôn mặt của cả hai đứa thì vô cùng thích chí, nhưng tôi thì lại khác. Tôi không có muốn ở đây lâu. Thời gian thì còn nhiều, nhưng gia đình kiểu gì cũng sẽ liên lạc, mà mấy đứa thì lại không có sóng, thì ai nấy ở nhà cũng lo lắng mất thôi. Những hạt mưa tí tách vẫn không ngừng rơi xuống dưới nền nhà, thì thằng Toàn đi ra, lau sạch cái đầu, mồm thì vẫn không ngừng lải nhải: "Lần sau có xem, cũng đừng dọa như vậy chứ, khiếp quá lên được đấy." Tôi quay sang hỏi nó vấn đề gì, thì nó quay sang với thái độ: "Mày nghịch vừa vừa thôi, tao vừa đi ra bên ngoài kiếm đồ bẩn hết cả người, mà đến lúc tắm thì cứ ngó ngó nghiêng nghiêng, mày có vấn đề gì không đấy?" Tôi nghe thấy thế thì cau mày tức giận rồi quay ra bắt đầu một cuộc đấu khẩu với nhau. Chẳng ai biết chuyện gì xảy ra với nó, nhưng cũng chẳng thằng nào chịu thằng nào. Lời vào lời ra liên tục, Lan với Chi lúc này cũng phải đứng ra để ngăn cản. Hai thằng bạn thân với nhau tự nhiên lại hiểu nhầm một chuyện gì đó không có đáng có ở đây. Mà ngay chính tôi còn chưa hiểu rốt cuộc nó đang nói về vấn đề gì nữa. Sau khi bình tĩnh lại, cả bốn mới cùng nhau bóc trứng ra ngồi ăn. Tôi chọn một hơi gần hết, rồi tôi lừ lừ mắt nhìn về phía bên của thằng Toàn đang tính nói câu chuyện lúc nãy giờ của nó. Theo như lời của thằng Toàn kể lại là trong lúc tắm, nó cứ thấy bóng của ai đó ngó ngó nhìn nhìn, cảm giác vô cùng đáng sợ. Lúc đầu nó không quan tâm cho lắm, nhưng có ai đó di chuyển nhanh. Lúc nó quay lại thì không có thấy đâu nữa rồi. Nó bực tức cố gắng gọi hỏi, nhưng chẳng thấy có gì đáp lời, cho nên nó mới bực tức như vậy. Đi ra bên ngoài lúc đầu nghĩ luôn rằng tôi là thằng đã bày ra cái trò nghịch này để mà trêu nó. Nhưng ngay lập tức hai đứa cũng mau chóng đỡ lời: "Khánh ở đây với bọn tao mà. Hay là mày dính vạch nước mưa nên mày đã bị cảm rồi mày nhìn nhầm?" Toàn nghe xong mà cũng ngơ ngác. Nó còn khẳng định rằng rõ ràng nó đã nhìn thấy, mà không chỉ thấy có một lần mà vài lần cơ, và nó muốn bắt được tận tay mà thôi. Nhưng lúc này chỉ là hiểu lầm, cho nên nó đã là thằng chủ động xin lỗi trước. Thôi thì cũng có bốn đứa đi cùng với nhau, mà lại đấu đá thì lại mất hay, cho nên đành phải giảng hòa. Chiều ngày hôm đó, mưa lại mỗi lúc to hơn, đám củi cũng đã bị cháy rụi. Tôi nhìn mà cũng chỉ biết thở phào, giờ thì cũng khó mà kiếm được rồi. Nhìn hai cái xe dầm mưa tới nỗi ướt sũng như thế kia mà cũng chẳng biết nói như thế nào nữa. Tôi nhanh chóng đẩy nhẹ cánh cửa vào bên trong, rồi lại hát hò cùng với cả đám dưới cái ánh đèn pin, bởi vì lửa cũng đã kiệt. May sao vẫn còn đồ ăn lót dạ rồi ngủ cho qua đêm. Tiếng hát như có một sức mạnh nào đó xua đi được cái lạnh ở bên trong căn nhà này. Tiếng gió rít cũng không thể cản được cho tới khi tất cả chìm vào trong bóng đêm. Cánh cửa ngày hôm nay đập lên một cách dữ dội làm cho tôi cảm thấy khó ngủ. Toàn lúc này thì cảm thấy mệt mỏi và vẫn chưa ngủ được, cho nên cũng khẽ nói làm cho tôi có phần giật mình. Mệt quá nên chưa ngủ à mày? Cái đèn pin với điện thoại của tao thấy cũng có dấu hiệu đang chập chờn, mà mai lại còn mưa như thế này nữa thì tao lại thấy mệt mỏi rồi đấy. Không có biết là nên làm như thế nào cho phải nữa đây. Tôi lắc đầu rồi đáp lại nó. Không biết bên kia như thế nào, nhưng có vẻ là lúc này bao nhiêu thứ bắt đầu phải suy nghĩ. Mưa như này thì có vẻ lại mệt mỏi. Tôi im lặng mà thở dài, rồi sau đó chỉ biết lắc đầu, cố gắng nhắm mắt lại rồi nhanh chóng đi ngủ. Đầu óc lúc này chỉ cầu mong cho mai mọi thứ sẽ yên bình để có thể tiếp tục chuyến đi không bị trì trệ. Tôi chìm vào trong giấc mơ màng, nghĩ rằng là sẽ có được một giấc ngủ yên lành, thì chẳng mấy chốc mà tôi choàng tỉnh dậy khi nghe thấy có những âm thanh vô cùng chói tai. Tiếng hét mỗi lúc một lớn và vang dội ở bên trong căn nhà này. Nó làm cho tôi phải giật mình mà tỉnh giấc. Không biết có điều gì đang diễn ra ở đây. Vỗ vỗ nhẹ vào đầu để cho qua đi cái suy nghĩ ở bên trong. Chắc là mình nằm mơ thôi. Chả ngủ được tí gì mà đã như thế này rồi. Tôi tính lăn ra ngủ tiếp, nhưng giờ thì lại đã bị mất ngủ. Nằm sát xuống thở dài một hơi thì nghe thấy âm vang ở bên trong nhà mỗi lúc một hỗn độn hơn. Tôi cau mày bật dậy, kéo tấm lều ra để xem có đứa nào đang đi ở bên ngoài hay không. Âm thanh kia vẫn cứ sát ngay ở bên tai, cho tới khi tôi mở ra thì thấy bên ngoài chỉ có những tiếng mưa lộp độp. Gió rít mạnh vào bên trong làm cho tôi cảm thấy nổi da gà. Tính toán khóa lại để vào ngủ thì lại thấy ẩn hiện ra một cái bóng đen sộc thẳng vào chỗ cửa phòng của chúng tôi. Tôi đứng hình, không biết lúc này nên làm như thế nào đây. Sao lại có cái bóng gì đó ở đây? Bên chỗ lều của cái Lan và Chi thì vẫn khóa ở bên trong, chứng tỏ hai đứa này không có đi ra ở bên ngoài. Thấy thế tôi cũng buột miệng hỏi nhỏ cho vừa đủ. Lan ơi, Chi ơi, đứa nào ra bên ngoài vậy? Nhưng lúc này không có tiếng đáp lại. Tôi cầm lấy cái đèn pin chắc ở trên tay đi ra bên ngoài để kiểm tra xem hai con sế. Sau đó đi từng bước chậm chậm vào bên trong. Không khí càng đi vào thì có khi lại càng lạnh hơn. Mà tôi thì chỉ có mỗi một cái áo ba lỗ. Quay người lại thì có một cảm giác như có ai đó đang đứng sau lưng của mình vậy. Không thể xác định được, tôi cố gắng kiểm tra lại hết ngóc ngách. Tuy có chút hơi mơ hồ, nhưng kiểm tra lại cái điện thoại thì giờ cũng đã nửa đêm rồi. Đang tính quay lại vào bên trong lều thì ánh sáng đèn pin lúc này chập chờn ra dấu hiệu hết điện, làm cho tôi cũng khá là hoang mang. Tôi mau chóng bật đèn pin điện thoại lên thì cũng là lúc đèn pin tắt. Chưa kịp bật flash thì lúc đó có một khuôn mặt nào đó trắng bệch đang áp sát về phía của tôi. Trông khuôn mặt đã nát một nửa và còn máu thì đang rỉ ra, cùng với đó là nụ cười quái dị làm cho tôi đứng hình. Chân tay dường như đã bất động, không thể nào làm thêm được gì hết. Mồm á khẩu, coi như đứng lần này thì coi như trời trồng rồi. Sau đó tôi ngã ngửa ra đất rồi gào lên kêu cứu. Được một lúc thì ánh sáng cũng phát ra. Thằng Toàn nhanh chóng chạy lại chỗ của phía tôi rồi hỏi chuyện. Mày có chuyện gì vậy đấy? Đêm hôm rồi sao mà còn đi vào bên trong đây hét hò làm gì vậy? Ổn không hả mày? Đứng lên, ngồi dưới đất làm gì vậy? Bẩn lắm. Tôi nhìn thấy nó nhưng lúc này cơ thể đang run lên một cách dữ dội, không có thốt lên được một lời nào nữa. Lan và Chi cũng tỉnh giấc, cầm đèn pin chạy ra bên ngoài chỗ tôi để xem hiện tại đang có vấn đề gì hay không. Nhưng cho dù nó có cố gắng hỏi đến mấy thì tôi vẫn cứ đang rất sợ nên không thể trả lời được bất kỳ câu hỏi nào cả. Toàn thấy mọi thứ không có ổn thì nhanh chóng dìu tôi vào bên trong nhà. Sau đó nhanh chóng lấy mấy bộ quần áo cho tôi mặc. Tôi cứ ngồi yên như vậy một hồi không có nói gì. Còn ba đứa thì bàn hết chuyện này tới chuyện kia, không biết tôi đang bị làm sao nữa. Hai đứa con gái cứ trách móc thằng Toàn rằng chẳng có chú ý gì tới bạn bè nên mới để tôi thành ra như vậy. Một cuộc tranh luận gay gắt ngay giữa nửa đêm. Phải đợi mất một lúc thì tôi mới ổn định lại. Sau đó tôi ngồi kể lại tất cả cho bọn nó nghe những gì mà mình đã gặp phải. Chi nghe xong lúc này thì thấy tôi run rẩy quá mà phải lấy thêm đồ để che vào người, rồi hỏi thêm. Có thật là mày đã nhìn thấy rõ ràng như vậy hay không? Hay là đêm hôm không có cẩn thận lại thành ra quáng gà vậy chứ? Nhưng trong mặt của tôi lúc đó chẳng có biểu hiện gì là đùa giỡn cả. Cảm giác mệt mỏi bao trùm lấy. Cũng đã gần sáng, mưa lại mỗi lúc một to hơn. không có còn cách nào khác, đành quay vào bên trong lều. Toàn nó cũng chẳng ngủ nữa mà thức trông tôi cho tới khi mệt quá, nó vô thức đành nằm gục ra một góc. Còn tôi thì đem theo cái nỗi sợ đó đi vào bên trong giấc ngủ của mình. Âm thanh ghê rợn lúc này quan sát ở bên tai, như đang nằm ngay gần tôi lúc này vậy. Tiếng rít của gió, tiếng lay động của lá vang lên không ngừng, làm cho mãi khi tới sáng thì tôi mới tỉnh dậy được. Tinh thần của tôi sau khi giấc ngủ cũng đã ổn thỏa hơn, cũng đã bớt sợ hơn vì giờ trời cũng đã sáng. Nhưng ở bên trong chỗ này thì vẫn cứ âm u do những tán cây che kín hết cả rồi. Tôi uể oải ngáp dài một cái, sau đó ngồi bệt xuống dưới hiên nhà ngắm từng mọi cảnh vật một cách chi tiết. Còn đám kia chắc là do hôm qua đã bị tôi quấy phá cho nên cũng chẳng ngủ được chút nào hết. Nay chúng nó phải ngủ bù. Tôi đi nấu nước pha ít mì cho chúng nó tỉnh dậy hết rồi ăn uống. Thắp hương xong xuôi, tôi choàng cái áo mưa rồi nhanh chóng đi ra bên ngoài để kiếm mấy chỗ nào đó củi khô. Những bước đi trong buổi sáng sớm mặc dù cũng đã khá là thoải mái, nhưng do gió mưa cho nên cũng không có thiết tha lắm. Tôi cũng may là tôi tìm được khá nhiều cho nên đã túm chặt mang về để làm mồi lửa nấu cái mà ăn. Chứ mấy nay cũng ăn toàn đồ hộp là chính cho nên bụng dạ cũng hơi cồn cào. Tập trung lại với nhau, sau khi được tôi đã đánh thức dậy, cả đám đi vệ sinh cá nhân rồi mới ngồi vào ăn. Những lúc như thế này thực chất ra thì chỉ cũng có vui vẻ, chứ thực chất ra cũng không có mấy cái gì lạ. Đang ăn đột nhiên tôi thấy có người đàn ông khá kỳ lạ nấp ở sau một cái cây nhìn vào bên trong nhà của chúng tôi đang ngồi. Tôi nhìn ông ta một cái rồi đang định đứng lên thì ông ta đã quay người rồi đi mất hút. Lan nhìn tôi hỏi có vấn đề gì, tôi cũng chỉ ra cho mọi người xem, nhưng khi tất cả đã quay lại thì chẳng thấy bóng dáng của ông ta đâu. Một suy nghĩ đã len lỏi trong đầu của tôi lúc này là không biết ông ta là ai, toàn thân ướt sũng như vậy mà còn ban ngày nữa thì chắc chắn không phải là ma rồi. Nhưng trong đôi mắt của ông ta thì có vẻ là khá là nguy hiểm, không biết là có ý định tốt hay là ý định xấu gì ở đây. Nhưng trước mắt nên đề phòng mọi thứ thì sẽ ổn hơn, chứ không mất cảnh giác thì không yên. Tôi quay sang thì cả đám nhìn tôi lại, trông tôi như trông có vẻ như đang thăm dò tôi, xem tôi có vấn đề gì hay không. Và tôi khá là bực mình. Tôi quay sang nói một câu như thể khẳng định: cái mà tao nói hôm qua đều là sự thật, chúng mày không tin tao thì tao biết giải thích cho ai nữa đây. Thế rồi cả đám mới miễn cưỡng đành tin. Tôi cũng nhìn ra bên ngoài trời mưa rả rích mà lắc đầu rồi nói tiếp: tình hình bây giờ không có ổn chút nào hết. Giờ nói chung là vấn đề sinh hoạt thì không sao, mà lại không có điện, đèn thì hết pin, thời tiết cứ như thế này thì lại khó chịu vô cùng. Tí nữa Toàn đi với tao sang bên kia để kiếm củi một ít, vì chắc bên ngoài đó nhiều lắm. Tao lúc sáng đã tranh thủ lấy được một ít rồi, sóng điện thoại thì chẳng thể liên lạc được, giờ đi ra bên ngoài cũng chẳng có thể đi được xa. Thức ăn các thứ nói chung thì vẫn còn đủ cho nên không sợ, nhưng mà nếu gặp phải trường hợp như tao ngày hôm qua thì chắc có lẽ là cũng hơi mệt mỏi đấy. Với lại ai ở đây cũng đều phải cảnh giác, vì lúc nãy tao thấy có người chú ý tới đây. Tạm thời là chưa biết như thế nào, nhưng phòng bệnh còn hơn là chữa bệnh. Cả đám gật đầu nhất trí với cái ý kiến của tôi vừa đưa ra. Sau đó hai đứa con gái ở lại nhà dọn dẹp đồ đạc các thứ, còn tôi và Toàn thì đi ra bên ngoài. Lúc này cái miếu nhỏ đằng sau làm cho tôi chú ý, bởi vì là nó có tên của hai người chứ không phải là một. Đoán chắc là một gia đình ở đây. Nhưng Toàn đã nhanh chóng kéo tôi đi theo, vì thời gian cũng không có nhiều, giờ còn đang mông lung với mọi thứ quá. Nó vừa đi vừa lẩm bẩm với tôi mấy câu: tao thấy nhà đó có gì đó không ổn cho lắm, mà mày nói tao cũng tin, nhưng giờ thì chưa kiếm được một cái gì đó xác thực cả. Tao tin mày, nhưng có lẽ là nên cần thêm một cái gì đó để làm tao tin hơn. Và lại giờ tao chỉ có mong muốn là hết mưa to rồi mình đi thôi, chứ còn sống như vậy thì tao cũng chịu sao được chứ. Biết nó nói là hợp lý, nhưng chẳng còn cách nào khác được. Nắng mưa là chuyện của trời, mình cũng chẳng thể nào làm khác được mà phải tự thuận theo ý của thiên nhiên mà thôi. Chất được đống củi to tướng, hai thằng phá lên cười với nhau vì chẳng phải lo lắng nhiều vấn đề này. May sao nhóm của cái Chi tuy ăn ít nhưng đồ ăn của nó chuẩn bị thì không bao giờ là thiếu cả. Có mấy lần mang đi mà vẫn còn phải mang về nữa cơ. Nhưng khi chúng tôi vừa đi thì hai đứa con gái ở nhà lúc này lại gặp cái chuyện giống tôi ngày hôm qua. Khi mà chúng nó định đi múc nước lau rửa mấy cái chỗ để mà kiếm cái mà nằm thì phát hiện ra cái tiếng thở hổn hển ở bên trong căn buồng dẫn ra chỗ lấy nước ngày hôm qua. Tiếng thở của người đàn ông trung niên vang lên rõ mồn một. Lan và Chi nhìn nhau, có trao đổi nhỏ đủ để nghe. Hai thằng kia lại bày trò đúng không? Rõ ràng là chúng nó đi ra bên ngoài rồi mà, giờ lại nghe thấy cái âm thanh như vậy chứ. Đoán ra là như thế, nhưng hai đứa vẫn đi vào bên trong. Có chỗ khuất tối đen, một bóng người khá là lớn bặm trợn nhìn về phía của chúng nó. Rồi đột nhiên, một gã đàn ông quay mặt lại làm cho cả đám khiếp sợ. Nhìn khuôn mặt đó không khác gì là một tên đồ tể, râu ria kèm theo đó là đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía hai đứa. Chưa biết làm sao thì tôi với Toàn cũng đã trở về. Thấy hai đứa ngơ ngác vội đi vào hỏi, hai đứa đều có câu trả lời giống nhau. Ngoài trời thì đang mưa, mà bên trong thì tôi đã kiểm tra kỹ rồi. Tuy nó có lộ thiên, nhưng mà không có cách để mà ra được vì bờ tường khá cao. Hai đứa thì vẫn còn khẳng định chắc là chúng nó đã nhìn thấy người đàn ông lạ ở bên trong căn nhà này. Nhưng rồi thì đã biến mất một cách vô cùng kỳ lạ. Hai đứa còn đang suy nghĩ thì tôi cũng đã đoán ra được chuyện gì đã xảy ra trước đó. Nhưng giờ thì mới tối ngày hôm qua có chuyện, giờ lại như vậy thì không có hay cho lắm. Cho nên tôi đã gạt qua hết sang một bên để nói đánh trống lảng cho chúng nó khỏi nghĩ nhiều nữa. Ăn uống xong, tôi leo lên chiếc giường cũ kia để nằm một chút. Cũng may sao là mọi thứ vẫn còn ổn, không có gì quá hỏng hóc xảy ra. Tôi chẹp miệng nằm bệt xuống phía dưới, đưa hai tay lên trên trán. Đột nhiên tôi chìm vào trong giấc mơ vô cùng đáng sợ. Một người đàn ông tay cầm một con dao lớn, bổ liên tiếp từng nhát mạnh vào mặt của một người phụ nữ đã chết. Mồm thì không ngừng gào thét lên một cách điên loạn. Tôi tỉnh bật dậy, toàn thân ướt sũng mồ hôi, không hiểu đang có chuyện gì quái quỷ đang xảy ra ở đây nữa. Đầu tôi lúc này nó cứ ong ong lên một cách khá là khó chịu, nhưng biết phải làm sao bây giờ. Thời tiết thì vẫn cứ như thế, không hề chiều lòng người một chút nào, làm cho tôi cảm thấy khá là bực dọc. Nhưng suy nghĩ của tôi về căn nhà này từ hôm qua cho suốt tới giờ là căn nhà này có ma. Bởi vì lúc mà tôi gặp được cái kia là trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, cho nên không phải là ngủ mơ. Mà cái người phụ nữ kia đáng sợ, hay chính xác hơn là vong hồn đó còn áp sát vào người của tôi phả hơi lạnh ra. Nếu như đã đả động như vậy thì phải nhanh chóng rời khỏi đây, chứ không e rằng lại có chuyện chẳng lành. Tôi lại là một đứa ít khi mơ, cho nên gặp phải cái giấc mơ kỳ lạ như vậy thì làm sao mà có thể yên được cơ chứ. Kiểu gì cũng sẽ có chuyện. Tôi ngồi suy nghĩ hết chuyện này tới chuyện kia, rồi lại nhìn ra bên ngoài trời đất, sau đó lại khoác áo mưa đi ra bên ngoài đường nhìn mọi thứ. Tôi quyết định sáng ngày mai sẽ khởi hành và đêm nay sẽ cùng cả đám ngồi nói chuyện với nhau cho xong xuôi. Điều mà tôi lo nhất là hai đứa con gái, bởi vì chúng nó khá là nhát, cho nên tôi gặp mấy cái chuyện không hay thì lúc ấy lại cuống cuồng hết cả lên. Toàn thấy tôi đi ra bên ngoài cũng đi theo để xem xét tôi làm gì. Tôi nhìn đường lớn rồi nói cho nó biết ý định sắp tới của tôi. Tất nhiên là nó đồng ý vì mấy ngày nay cũng đã là quá đủ. Nó cũng muốn tới điểm đến mà cả đám đã đề ra sẵn trước đó để mà sớm nhất. Đột nhiên tôi lại nhìn thấy ông lão kia xuất hiện. Tôi cau mày, thằng Toàn cũng nhìn thấy nhưng nó lại đi hỏi thì ông lão lại quay đi một cái và cái chân thọt của ông thì cứ tập tễnh bước đi. Tôi gọi thằng Toàn ra hiệu cho nó đừng có đuổi theo. Rồi hai thằng quay lại căn nhà đáng sợ đó. Toàn vừa đi vừa tỏ vẻ khó hiểu với tôi. Ý mày nói lúc sáng là lão đó hả? Tao thấy lão có cái nhìn đầy thần bí lắm. Thế nên tao muốn nói là mưa ngớt đi một chút thì tao với mày nhanh chóng rời khỏi ngay chỗ này đi. Chứ tao cũng không có yên tâm lắm. Có gì tao cũng kể hết cho mày rồi đấy. Nhưng mà chắc là chưa đủ để tin. Toàn nghe xong rồi thì cũng chỉ biết gật đầu. Bao thuốc cũng chỉ còn một nửa, mà lòng người thì lúc này cũng ngao ngán không biết nên làm như thế nào nữa. Đột nhiên tôi quan sát thấy có nhóm khoai, bèn nhanh chóng đi đến bên ngoài đó để lấy một cành củi khô để nhanh chóng bới lên. Đất thì ướt, cho nên chả mấy chốc quần áo cũng đã lấm bẩn. Hai đứa kia cũng đi ra mà chỉ nhìn, không có biết tôi đang làm gì nữa. Tôi đào một lúc thì cũng ra cả đống khoai, làm cho đứa nào đứa nấy cũng trố mắt lên nhìn. Chi nhìn tôi mà cười. Trời đất! Sao biết ở đây có khoai mà đào hay vậy? À, đợt trước có về quê, đi với đám nhóc, thấy chúng nó đào mấy cái này cũng hay, nên bảo chúng nó dạy cho. giờ thì mới ra đây thì mới thấy. Vậy là có món ngon trước khi kết thúc ở đây rồi. Tôi chạy vào bên trong với toàn thân bẩn. Chúng nó phải giục tôi nhanh chóng chạy vào bên trong nhà tắm để thay rửa quần áo. Chỗ khoai cũng đã được mấy đứa rửa qua kỹ. Trời thì cũng đã sẩm tối. Tôi đã tranh thủ dùng đống củi đã mang lên rồi ủ khoai. Do vẫn còn non kinh nghiệm cho nên khoai cũng đã cháy một nửa. Ánh đèn pin thì cũng đã hết sạch điện. Cho nên giờ chỉ còn có một đống củi để cứu trợ chỗ này mà thôi. Trông không khác gì là đi về thời xưa cả. Nhưng được cái là cả đám đều vui vẻ với nhau. Những trò đùa đã được kể ra, những que củi được nhóm lên, bên trong làm cho mồi lửa to hơn. Những tiếng hát vang lên một cách vui vẻ, mặc kệ cho bên ngoài mưa gió như thế nào đi chăng nữa. Tôi vẫn cứ để ý ra bên ngoài, ánh lửa hắt ra văng vẳng vẫn thấy bóng người đàn ông kỳ lạ kia. Nhưng lúc này tôi thì cũng không muốn phá hỏng cuộc vui, cho nên không có để ý nữa. Cả đám nhìn nhau rồi mặc kệ cho ánh lửa chiếu sáng bập bùng để cùng với nhau đi ngủ. Những ngày ở đây theo như cả đám thấy vậy là cũng đã là đủ rồi. Tôi chẹp miệng, sau đó kéo tấm chăn lên trên người để ngủ. Tối nay thì có vẻ tôi đã được yên tâm một chút vì không có còn bị mấy cái âm thanh kỳ lạ quấy nhiễu nữa. Nhưng toàn lúc kéo tấm lều xuống để đi vệ sinh thì ngay lập tức nó giật ngược về làm cho nguyên cả tấm lều đã bị đổ sụp. Tôi cũng bàng hoàng tỉnh sau cái tiếng hét lớn của nó. Nó vẫn gào lên như là có ma. Rồi tôi vỗ nhẹ vào đầu của nó rồi hỏi: "Mày bị làm sao vậy chứ? Tí nữa thì cháy hết lều thì ngủ kiểu gì đây thằng này?" Đốm lửa thì vẫn còn có chút ánh sáng, lộ rõ cái vẻ mặt đáng sợ của thằng Toàn lên. Tôi không biết nó đang gặp vấn đề gì, nhưng hiện tại ngay lúc này đây, tôi thấy nó khá là hoảng loạn. Hai đứa con gái thì cũng gào ầm lên rồi muốn phá tan đi cả cái lều ra. Đứa nào đứa nấy cũng hơi sợ hãi, rồi cả hội ra bên ngoài chịu đựng dưới cái cơn mưa tầm tã. Đứa nào đứa nấy cũng lạnh ướt hết cả người, nhưng nhìn vào bên trong nhà một cách vô cùng sợ hãi. Tôi thì không biết phải làm sao, đành phải cho lửa to lên để lộ ra cái thứ ánh sáng bên ngoài. Tôi kêu chúng nó: "Chúng mày vào bên trong này đi, đứng ngoài đấy mưa ướt hết lạnh rồi thì ốm, thì tao biết phải làm sao." Cả đám thấy tôi rục rã nhiều thì lúc này cũng mới đứng vào bên trong. Lửa cũng đã được to dần lên, không khí căng thẳng lúc này cũng đã dịu xuống. Đứa nào đứa nấy cũng đã cảm thấy ổn hơn. Tôi nhìn cả đám rồi hỏi chuyện: "Thế tóm lại là làm sao mà tự nhiên lại ầm ĩ như vậy chứ? Chúng mày hiện tại đang có vấn đề gì à?" Cả đám nhìn tôi với con mắt vẫn có một chút run run sợ. Chi lúc này ôm lấy Lan rồi khóc lóc, kể lại toàn bộ cho tôi nghe về sự việc. Hai đứa đang nằm với nhau, đột nhiên thấy đối phương toàn thân có vẻ lạnh toát, cho nên ôm chầm lấy để che lạnh, còn cố gắng ôm thật chắc để an ủi. Nhưng nào có ngờ, mùi tanh hôi nồng nặc bốc ra làm cho cả hai đứa cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn cứ mặc kệ vì bây giờ cũng đã thấm mệt cả rồi. Không muốn làm phiền đối phương nữa, nhưng sau tiếng hét hiện tại không rõ nguyên do của thằng Toàn thì cả hai đã tỉnh dậy và phát hiện ra mình đang ôm xác chết. Máu vẫn còn đang lan cả da vào người nên cả hai mới hoảng hốt như vậy. Lúc này thì mọi thứ cũng chỉ có mập mờ cho nên còn chưa biết đâu vào đâu. Tôi nhìn hai đứa rồi hỏi lại một cách thật là kỹ lưỡng: "Có thật là như vậy hay không?" Ngoài trời đột nhiên trở gió, mỗi lúc một to hơn, khiến cho mọi thứ trở nên một cách đáng sợ. Hai đứa lúc này vẫn còn cái dáng vẻ kinh hãi, đó là gật đầu, làm cho tôi cũng chẳng biết nói như thế nào nữa. Còn quay về phía của thằng Toàn thì nó mếu máo hơn cả hai đứa kia. Nó lắc đầu rồi nói: "Tao nhìn thấy có người đàn ông đang treo cổ ở trên chỗ cột nhà kia kìa, máu me vẫn còn chảy hết ở dưới sàn." Chưa bao giờ tôi lại thấy mọi chuyện nó rối ren như thế này, giờ chả biết làm sao cho phải nữa. Tôi chỉ khẽ vỗ vai tất cả rồi nói: "Bình tĩnh lại hết đi, giờ ổn thỏa cả rồi, không việc gì phải lo lắng quá đâu. Mai rồi bọn mình sẽ rời đi kể cả trời mưa, được chứ?" Cả đám gật đầu, cố gắng đứng dậy xu dọn lại đống đồ, nhưng chẳng có đứa nào dám ngủ tiếp cả, cứ gật gù ở bên nhau như vậy. Đã mấy đêm rồi mưa cũng đã dần nhỏ lại, niềm hy vọng cũng đã được tắt lên cho tất cả. Trời sáng thì mọi chuyện quái quỷ sẽ tan biến hết cả đi. Tôi mau chóng xu dọn lại đồ đạc, rồi đống tàn tích ở trong đống lửa đêm qua. Nhìn đống củi khô, tôi khẽ chẹt miệng: "Giờ phải để lại chỗ này ở đây, kẻo lỡ đâu có ai đó đi vào giống mình thì còn biết cách mà ở." Toàn và hai đứa kia cũng đang rất là nóng lòng, dục dã chúng tôi một cách liên hồi rồi mau chóng ra xe. Hai em xế cũng đã được quay đầu để chuẩn bị nổ máy tiến thẳng về phía trước. Áo mưa cũng đã mặc xong xuôi. Những hạt mưa rơi xuống lúc này cũng chỉ tí tách. Hai thằng bắt đầu mở chìa khóa và để nổ máy xe. Tôi cảm thấy có một chút gì hơi lo lắng. Tai hại của cái xe là cũng đã để bên ngoài được một thời gian rồi. Tôi nổ máy, chiếc xe kêu lên một hồi lớn rồi quay ra không kêu thêm được gì nữa và từ từ lịm chết máy. Xe của thằng Toàn thì phát lên một tiếng, nó còn đang rú lên làm cho không gian trở nên khá là náo nhiệt. Nó nhìn tôi rồi hỏi, xe ổn chứ hả mày? Tôi lại quay sang nổ lại lần nữa mà không có lên thật. Dù có cố thử đi thử lại bao nhiêu lần, nhưng kết quả là cái xe vẫn không thể nhích thêm được, dù chỉ một chút. Lần này là không biết có chuyện gì rồi đây. Toàn bực dọc đi xuống. May sao thì nó cũng là thợ, cho nên giờ phải để cho nó kiểm tra hết lại mọi thứ xem có vấn đề gì hay không. Nó sau khi đã kiểm tra đi kiểm tra lại hết một lượt, tháo hết cái này rồi cái kia ra nhưng lại không được. Nó đành nhìn tôi mà lắc đầu. Tình hình có khi là phải ở lại đây thêm một chút, đợi xe của tao đi mượn đồ rồi sửa cho mày thôi, chứ biết làm như thế nào được mà lần. Cả đám lại quay trở vào bên trong căn nhà đó, nhưng dường như hai đứa con gái với cái nét mặt không có được vui cho lắm. Tất nhiên là tôi biết sau những gì chúng nó đã trải qua vào đêm ngày hôm qua. Nó ám ảnh đến tâm lý kinh khủng, nhưng cũng may sao chưa đi quá. Tôi đành phải giục Toàn cố gắng xem xét rồi sửa cái xe xem liệu có cố gắng lên được chút nào hay không, chứ tình hình hiện tại không có được tốt cho lắm. Nhưng dù cho Toàn có làm đủ mọi cách thì chiếc xe vẫn không có tiến triển gì. Tôi lúc này cũng chỉ biết chẹp miệng mà thôi, rồi ngồi ở bên hiên nhà. Hôm nay trời cũng đã tạnh ráo hẳn đi, nhưng cảnh vật xung quanh vẫn còn hơi ẩm ướt sau nguyên mấy đêm ngày trời mưa ròng rã, không có dấu hiệu nghỉ như này. Căn nhà hoang vu ở đây cũng đã đẩy dẫy những cái âm thanh của chim chóc tới, tạo cho không khí cũng dễ chịu hơn. Ánh mặt trời cũng đã lên, sưởi ấm cho mọi cảnh vật xung quanh, xua đi cái không khí lạnh lẽo mấy ngày nay. Tôi lại lấy lều ra để dựng để chờ đợi xem thằng Toàn có tiến triển gì hay không, nhưng đa phần là đều không thu được điều gì ổn thỏa cả. Chiếc xe vẫn cứ cứng đầu như vậy, tôi đành dẫn hai đứa con gái đi dạo xung quanh để cho khuây khỏa đầu óc, xua tan đi cái cảm giác đáng sợ mà tối ngày hôm qua chúng nó đã gặp phải. Và hơn thế nữa, mục đích chính của tôi là cũng để tìm xem có nhà nào lân cận để tìm hỏi xem các thứ. Có lẽ là không có nhà nào vì đã đi bộ khá xa, nhưng chỉ toàn là cây cối mà thôi. Xe cộ ở bên ngoài cũng đã đi ra nhiều hơn. Đột nhiên tôi thấy một căn nhà nhỏ dựng lên. Tôi nhìn Chi với Lan rồi ra hiệu cho cả hai đi tới đó để mà xem xét. Hai đứa có vẻ hơi ngại ngùng cho nên cũng chưa biết như thế nào. Tôi nhanh chóng kéo tay chúng nó đi ra bên ngoài đó. Hít một hơi thở sâu, tôi khẽ gõ cửa vào bên trong rồi kèm theo đó là một câu nói. Cho hỏi có ai ở nhà không ạ? Bên trong tuy có động nhưng vẫn có lời hồi đáp ở đây. Tôi cùng hai đứa kia vẫn cứ im lìm chờ đợi cánh cửa được mở ra. Cho mãi tới một lúc thì cánh cửa mới mở ra kèm theo một giọng nói ồm ồm. Cho hỏi ai đây? Có chuyện gì sao lại gọi cửa sớm như vậy chứ? Tôi nhìn mà không biết nói như thế nào nữa, vì đây là người đàn ông mà mấy ngày hôm nay vẫn đang theo dõi căn nhà và hơn hết là chúng tôi. Ông lão đó cau mày nhìn, còn tôi thì đã đứng người. Đột nhiên cái Lan lên tiếng nói chuyện. Tôi không biết như thế nào nữa, nhưng ông lão đó đã nhanh chóng gọi vào bên trong nhà rồi uống nước. Vào bên trong căn nhà, ấn tượng đầu tiên của tôi là mùi hương khói sộc lên và chi chít theo đó là những cái tấm bùa màu vàng dán vào mấy bên xung quanh căn nhà. Nhưng được cái là căn nhà này có điện, cả hai đứa kia cũng khéo mồm cho nên cũng xin sạc nhờ được mấy cái đèn pin và điện thoại. Tôi thì từ lúc vào nhà thì lại như câm như hến. Chính xác ra là khi gặp ông lão đó, tôi có cảm giác hơi lo lắng bởi vì ở đây ông lão này có một điều gì đó rất là thần bí. Đôi mắt của ông ta nhìn bọn tôi với con mắt thăm dò, nhưng con mắt đó thì cũng làm cho tôi đủ cảm thấy lạnh gáy. Hai đứa kia xem xét như thế nào các thứ trông có vẻ cũng khá là chăm chú, dường như chúng nó không cảm thấy có điều gì đó bất ổn. Tôi thì cứ ngồi yên ở đó. Ông lão này cũng nhanh chóng tiến sát lại chỗ tôi ngồi rồi nói chuyện. Thế là cả đám tối qua nhưng cũng đã mệt mỏi lắm rồi chứ? Tôi nghe như có lẽ ông ta đã đoán trúng một điều gì đó. Tôi chỉ khẽ gật đầu đáp lại, nhưng có điều gì đó không có an toàn với ông ta cho lắm. Hai đứa kia cũng may sao ra bên ngoài kiếm được nắm rau để chốc nữa về nấu. Xong xuôi cả lũ xin phép ra về, nhưng tôi vẫn cố ngó vào bên trong nhìn người đàn ông đó. Lan và Chi đi ra bên ngoài thấy tôi có mấy biểu hiện gì kỳ lạ cũng đã hỏi chuyện. Sao hôm nay mày đi kiểu gì mà cứ nhìn nhà người ta vậy chứ? Kỳ thật, với lại trông vậy cũng không có lịch sự cho lắm. Cũng không biết phải nói với chúng mày như thế nào cả. Nhưng mà ông này chính là người mà hôm trước tao đã nhìn vào bên trong căn nhà kia đấy. Tao nhìn cũng khá là bất ngờ khi đã nhìn thấy mặt của ông ta. Tôi đáp lại cho chúng nó biết. Nhưng hai đứa lắc đầu vì ông ta khá là hiếu khách, cho nên chỉ bảo tôi đừng có suy nghĩ quá nhiều. Chắc là ông ta thấy chúng tôi là những kẻ lạ lại còn đến căn nhà bỏ hoang này, cho nên mới sang xem xét mà thôi. Tôi cũng không có muốn làm gì to chuyện, cho nên cũng không có nói gì nữa. Về phía nhà, thằng Toàn mặt mũi lúc này cũng lấm la lấm lét đủ kiểu. Thấy bọn tôi về thì nó cũng vật ra một góc, thở cũng vẫn không còn ra hơi nữa. Tôi hỏi nó, thế nào rồi mày, ổn chứ? Không được rồi, tao cũng lựa lựa mấy xe đi qua để mà mua đồ cho họ, nhưng không có tác dụng. Giờ đi được thì lại bị trì trệ thế này thì không ổn cho lắm. Toàn nhìn tôi với một đôi mắt khá là thất vọng. Tôi nhìn vào bên trong cái xe, giờ thì chịu hẳn rồi, đành phải nguyên cả một buổi sáng. Nhưng chắc chắn là do ngấm nước nên đã thành ra như thế này rồi. Giờ chỉ cần biết xử lý từng chút một thôi, chứ không thì còn ở đây lâu. Lan và Chi từ lúc bước ra khỏi căn nhà của ông lão kia thì tinh thần cũng cảm thấy ổn hơn rất nhiều. Trông chúng nó như là lột xác ra thì phải. Chúng nó ngồi nấu mì rồi ăn uống với nhau một cách khá là vui vẻ. Nhưng Toàn muốn rời đi lúc này cho nên chưa biết như thế nào. Nhưng tóm lại bây giờ vẫn là phải ở lại đây nốt đêm nay. Nếu mọi thứ không được ổn thỏa nhiều thì sẽ phải mượn đồ để mà kéo xe đi. Trông thằng Toàn lúc này thì cũng đã đủ hiểu rằng là nó ở trong lòng muốn đi đến mức độ nào. Cứ độ 15 phút nó lại đi ra bên ngoài xe tôi để khởi động lại. Nó cố gắng đến mức mà mấy đứa cũng chỉ biết im lặng để chờ đợi những gì nó đang định làm tiếp theo. Tôi cũng chỉ đáp nó, thôi mày, cứ bình tĩnh đi đã. Nhưng giờ thì nó vẫn còn đang hoảng loạn, cho nên thực sự là không có muốn nghe theo lời của ai hết. Nó muốn rời đi, mặt mũi của nó cũng đã phát bực. Dù có làm sao đi chăng nữa thì cũng chẳng khác được. Tôi bỏ mặc cả đám rồi đi ra bên ngoài tìm được mấy khóm nấm. Cũng may là nấm ăn được cho nên đã mang về. Trời cũng đã dần tối, xe bên ngoài đường sau những sự trợ giúp không thành công cũng nhanh chóng rời đi. Ai nấy cũng đều tấp nập vì công việc cho nên chúng tôi cũng không có muốn làm phiền gì nhiều. Đứa nào đứa nấy cũng tranh thủ tắm rửa trước chứ không cũng chẳng muốn đi vào bên trong lối kia. Tôi cảm thấy bên trong đó vẫn có những điều gì đó kỳ bí nhưng không từ từ mà xối nước xong xuôi rồi thay quần áo. Ra đến bên ngoài thì lúc này những ánh nắng cũng đã tắt đi, những tán lá cũng đã khô dần, những bước đi lên trên thì cũng đã phát ra những cái âm thanh lộp xộp nghe khá là khó chịu. Mặt trời cũng đã lặn, đống củi sẽ nghĩ là để cho những người tới sau dùng, nhưng lúc này thì chúng tôi lại chính là những người dùng tiếp theo. Đốt lửa lên trên, tôi cố gắng làm cho mọi thứ trở nên vui vẻ hơn. Củi còn nhiều như vậy nên cứ đốt thoải mái đi. Mùi mì tôm pha cũng đã bốc lên, đây cũng là những hộp cuối rồi. Mấy đứa cũng phải cố gắng dè sẻ thì mới được còn bằng ngần đấy. Tuy rằng không ai nói nhưng cũng đủ hiểu như thế nào. Chỉ mong sao một đêm cuối này ở đây mọi thứ sẽ yên ổn mà thôi. Căn lều được dựng lên, cả đám chỉ ngồi bên ngoài, mặc kệ cho những tiếng động không biết phát ra như thế nào. Đôi khi có tiếng động mạnh làm cho tôi giật mình, nhưng cũng cố gắng tỏ ra là không nghe thấy. Chiếc đèn pin cũng được sạc đầy cho nên không có lo lắng nhiều. Toàn kêu rằng nó mắc vệ sinh cho nên nó cầm đèn đi ra bên ngoài. Tôi với Lan với Chi ngồi phía với nhau quên cả thời gian. Chẳng hiểu sao lúc đầu lửa bốc lên làm cho chỗ bọn tôi ngồi nóng nực như thế, rồi đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Này, mày có thấy lạnh hay không vậy? Khánh, tao thấy có cái thứ gì đó lành lạnh ở bên người đây này. Lan nhìn tôi rồi đáp lại. Tôi gật đầu rồi tính quay sang hỏi Chi, nhưng thấy mặt mũi của nó cứ cúi gằm. Nguyên cả đêm qua đã vật vờ rồi nên nghĩ là nó mệt. Lan không hiểu ý cho nên đã vỗ vai nó. Nhưng khi nó ngẩng mặt lên thì trông mặt của nó như đã bị biến dạng đi. Khuôn mặt trắng bệch, cùng với đó là một nụ cười quái dị đã lộ ra, khác hẳn với những gì mà bình thường giống nó. Lan thấy thế thì bật ngửa người ra đằng sau, còn tôi thì đứng hình. Nó bắt đầu cười phá lên rồi rít ra những cái âm thanh của gió như từ cõi u minh vọng về vậy. Nó cựa quậy, toàn thân thì rùng rục lên liên hồi, làm cho Lan ngã nhào mà gào lớn. Tôi tính đi lại nhưng đột nhiên nó đã hất tôi ra rồi đứng lên, định rằng nó sẽ làm tiếp, nhưng nó đã lăn ra đất mà ngất lịm đi. Tôi với Lan nhanh chóng chạy ra gọi nó, rồi lấy nước cho nó uống. Mất bình tĩnh vì gì đang diễn ra, cái chi gọi như thế nào cũng không có tỉnh dậy, dù cho cả hai đứa cũng đã làm đủ mọi cách. Lan nhìn tôi rồi hỏi chuyện. Giờ phải làm sao đây? Mà Toàn đi đâu lâu thế mà vẫn chưa thấy nó vào vậy? Tôi ngó ra ngoài thì lúc này Toàn cũng đã kịp quay vào. Nhưng trong lúc này khuôn mặt của nó khá là lạ. Nó đi vào với một cách khá là bình thản. Tôi mau chóng đứng dậy nói với nó. Này, chi bị ngất ra rồi kìa. Mày xem có làm sao không? Tôi vừa quay người đi thì không biết nó lôi ra cái rìu ở đâu quẹt ngang lưng của tôi. Cái áo rách đôi ra đằng sau, máu của tôi bắt đầu chảy ra. Tôi chưa kịp phản ứng ra sao thì ngay lập tức đã bị nó đạp cho một cú khiến cho tôi ngã sóng xoài ra đất. Toàn thân dính cả vào đống lửa vừa đốt lên. Tôi đau đớn nhăn mặt, máu vẫn cứ thế chảy ra tuôn ào ào. Còn trông thằng Toàn lúc này mới đáng sợ hơn cả cái chi lúc nãy. Lan nhanh chóng lao vào ôm lấy nó thì đã bị nó hất văng ra. Thằng này từ giờ đã bị làm sao rồi vậy? Nó có gọi như thế nào nó cũng không có nghe, vẫn hăng tiết lao tới như muốn là xử lý tôi vậy. Tôi gồng mình lên lao vào chống trả, vừa bỏng vừa đau, nhưng đây cũng là cách tốt nhất để bảo vệ tính mạng của tôi. Tôi đã gào lên kêu Lan nhanh chóng dìu cái chi, nếu không ở đây thì cả lũ sẽ chết mất. Lan định thần lại rồi nhanh chóng cõng cái chi dậy rồi chạy ngay đi, mồm thì không ngừng kêu cứu. Rõ ràng là theo thường ngày tôi hạ thằng Toàn một cách đơn giản, nhưng hôm nay sao nó lại khỏe tới kỳ lạ như vậy. Nó đấm đá liên tục, cái rìu cũng may đã văng xuống dưới đất, nhưng máu của tôi vẫn không ngừng tuôn chảy. Tuy đau nhưng vẫn phải cố gắng, nếu không sẽ nguy hiểm đến cho cả hai đứa. Tôi lăn lộn hết chỗ này đến chỗ kia. Tuy đánh vào người của thằng Toàn là như vậy mà nó không cảm thấy đau và không hề hấn gì. Nó chạm cả vào đống tro mà vẫn cứ cười lên quái dị. Tôi cũng bị nó đánh cho tả tơi. Cái áo cũng đã bị xé toạc ra, nhưng cái ánh đèn pin cũng chẳng còn trụ sáng lâu được nữa. Đôi lúc tôi buông tay thì có một bàn tay nào đó ấn mạnh và có thứ nước gì đó dội thẳng vào người, và rồi tôi đã ngất lịm đi. Cho tới khi ánh mặt trời rọi vào bên trong, tôi thấy toàn thân đau nhức và chân tay rát lên một cách khó chịu. Tỉnh rồi đấy à? Qua mày cũng ngoan cố thì mới giữ được thằng kia như vậy đấy. May sao là vẫn ổn, chứ không đợi cấp cứu đến chả biết bao giờ nữa đâu. Giọng nói của ông già lão bí ẩn kia chắc chắn là như vậy rồi. Tôi mở mắt dậy thì thấy Lan đang giã thuốc, còn Toàn thì đang ngồi đánh cờ với ông ta. Tôi khá là khó hiểu với vấn đề này. Cả đám nhao nhao vào và tôi hỏi chuyện xem đã ổn thỏa cả chưa. Thấy người của mình bỏng rát nhưng đã được đắp thuốc, vết thương đằng sau lưng cũng đã được băng bó. Mặt mũi của tôi sưng húp cả lên, nhưng trông thằng Toàn thì vẫn không có vẻ gì hề hấn. Tôi thắc mắc thì ông ta cười xòa rồi nói. Nó bị nhập thì làm sao mà có thể có chuyện được chứ. Mày cũng gan lắm đấy. Nhưng thôi, ổn thỏa cả rồi, nằm nghỉ đi. Đi vào bên trong đó ở, thấy mấy điều không hay rồi mà vẫn cứ cố tình ở lại. Giờ thì đã thấy chưa vậy? Lan nghe vậy thì quay ra phản bác lại với ông ta mấy câu, rồi sau đó không có nói thêm gì nữa. Cái chi thì lấy khăn lau qua người cho tôi. Cảm giác lúc này khá là khó chịu, nhưng cũng đã dần dần thấy ổn hơn. Toàn thì nó không biết sao, chỉ có cúi đầu. Tôi quay sang hỏi chuyện nó thì vẫn thấy nó áy náy điều gì đó. Ngay chính cả bản thân của nó cũng không biết rằng hôm qua mình đã gây chuyện không hay gì. Nhưng thôi, cũng chẳng phải là do nó làm, cho nên bỏ qua, tôi cũng chẳng trách nó. Trưa ngày hôm đó, cả đám ăn cơm luôn ở nhà bên ông lão này. Lúc này thì mới có dịp trò chuyện và được với nhau. Tôi cũng gỡ bỏ đi những cái suy nghĩ linh tinh về ông ta, bởi vì ông ta là người đã cứu tôi, chứ không thì sáng nay không biết tôi sẽ nằm ở đâu, chứ chẳng phải là ở trong căn nhà này nữa. Theo như cháu nghĩ, ông là một thầy pháp. Nếu như nhìn chung quanh nhà này, tôi đã lên tiếng hỏi sau khi khà một tiếng vì rượu khá nặng. Ông lão nghe xong vậy và cũng đã gật gù, bởi vì điều tôi vừa nói là chính xác. Ông ta ở một vùng khác tới đây do nhận được lời mời của người thân trong gia đình của chủ cũ của cái ngôi nhà này đây, nói rằng căn nhà đã bị ám. Chỗ này thì hầu như chẳng có ai sinh sống, cho nên cũng may sao là họ cũng đã để lại căn nhà này. Và ông thầy này mới tới được chúng tôi có 2 ngày thôi. Đang trong quá trình thăm dò thì chúng tôi lại tới. May sao là cũng chưa có phá hỏng hết bét mọi dự định của ông ta. Ông thầy tu một hớp rượu rồi nói: tuy rằng là cũng đã sơ qua đầu cuối của câu chuyện về cái nhà này, nhưng thực sự là lâu rồi, cho nên ta cũng không có biết xử lý có được hay không. Cho nên giờ các cô các cậu, ta cần mọi người cùng nhau giúp đỡ thì mọi thứ mới có thể xong được. Toàn nghe xong vậy thì nó gật đầu, nhưng nó cũng không muốn biết đầu đuôi câu chuyện về căn nhà kia như thế nào. Ông lão uống cạn một chén rượu rồi bắt đầu kể lại những gì mà ông ta đã được người thân trong ngôi nhà kia thông báo cho. Trước khi có cặp vợ chồng đến sinh sống, cùng nhau ở nơi đây một thời gian. Nhưng ở với nhau lâu như vậy mà mãi vẫn chưa có lấy nổi được một mụn con. Tài chính của gia đình cũng không phải là khá giả gì. Nhưng áp lực mọi thứ, dù đã cho ở cái chốn này, nhưng do ở một mình cho nên thiếu thốn đủ kiểu. Muốn mua đồ gì cũng phải đi là khá xa. Ông chồng từng là người yêu thương vợ, lao động một mình chăm chỉ, nhưng dần dần cũng đã thay đổi tính nết qua từng ngày, tập trung vào những món như là rượu bia nhiều hơn. Sau đó một thời gian thì ở chung với nhau cũng không có thiếu gì chuyện xích mích. Từng là người yêu thương vợ, nhưng giờ men rượu vào đã sai khiến người chồng lúc nào cũng đánh đập vợ vì cằn nhằn người chồng là đi xa mua rượu về. Tiền bạc có bao nhiêu cũng hết sạch, chả làm đâu ra khác được. Người vợ bị hành hạ đánh đập một cách dã man, nhưng cũng chẳng có ai để ngăn cản. Ở một mình như vậy thì phải tự chấp nhận tủi nhục mà thôi. Khuôn mặt của người vợ sau những trận đánh chẳng khác là tôi mấy. Và cũng đã khá nhiều ngày hôm nay, thằng Toàn lại thành ra như vậy là do vong hồn của gã chồng tệ bạc kia đã nhập vào. Từng ngày, mức độ hành hung của lão chồng ngày một tăng hơn. Cho tới ngày cô vợ không có chịu được nữa, đã quay ra phản kháng thì ngay lập tức đã bị chồng lôi dìu ra. Toàn bộ nhà cửa vang lên những cái thanh âm chan chát do hắn ta vừa say rượu, vừa đập phá. Cho tới khi vợ nằm xuống thì gã đó vẫn muốn bổ một nhát lên mặt của cô ta. Lấy lại được bình tĩnh, hắn ta nhận ra những việc mình đã làm thì cũng đã muộn. Hắn treo cổ tự tử ngay bên trong nhà. Đó cũng là giải thích vì sao mà những cái thứ bọn tôi gặp đều là có sự tương đồng. Ông lão uống thêm một cốc nữa rồi tiếp tục. Cho tới mãi nguyên một tuần sau, mọi thứ mới phát hiện ra thì cũng đã quá muộn. Người chết thì cũng đã chết rồi. Thế mà cũng có một nhóm giống như chúng tôi đi vào bên trong đó rồi lại gặp những cái chuyện tương tự. Có đứa trở nên điên điên dại dại sau khi trở về nhà. Có đứa đã bỏ mạng. Những người đi qua đường truyền tay nhau rằng mấy vấn đề này, cho nên nó cứ bị chìm trong quên lãng. Rồi tới một ngày, người thân của gia đình này biết chuyện mới mời thầy về đây để mà mau chóng tìm cách siêu độ cho 2 vong hồn xấu số ấy. Không thì sẽ có nhiều người gặp chuyện giống như chúng tôi. Và lại may sao ngày hôm qua, ông thầy cũng đã có dự cảm không tốt, cho nên cũng đã qua để mà quan sát kỹ lưỡng. Nếu chỉ đến muộn một chút thôi, thì Toàn nó đã tiễn tôi về chầu với ông bà vải rồi. Tôi nghe đến đây mà rùng mình, Toàn cũng không khác là mấy, 2 thằng cố gắng uống rượu để sốc lại tinh thần cho tỉnh táo. Xe thì cũng đã trở lại bình thường, chúng tôi cũng có thể rời đi luôn. Nhưng ông thầy đã nói vậy, chúng tôi gộp lại với nhau để mà nói chuyện. Tuy rằng giờ đã cảm thấy ổn, nhưng liệu những người sau có may mắn nếu như ông thầy không có xử lý được thì ra sao đây? Nó sẽ ảnh hưởng tới tất cả tính mạng của cả ông thầy nữa. Vậy là tất cả đều quyết định chọn lại ở lại là tốt nhất, xử lý cho xong tất cả mọi chuyện ổn thỏa nhất. Ông thầy sau khi nghe xong thì cũng gật đầu. Ngay ngày mai, chúng tôi sẽ bắt đầu tiến hành. Thời gian nghỉ còn nhiều, cho nên cũng không lo lắng lắm. Nhưng cũng phải đi tìm tới nơi để mà có sóng gọi điện thoại về để mà báo cho gia đình. Không có đứa nào nói về mấy vấn đề kia, chỉ là báo tình hình vẫn ổn thỏa cho mọi người yên tâm sau mấy ngày không liên lạc gì. Chiều ngày hôm đó, mọi người cùng ông thầy đi chặt những cái cành tre to lớn, lấy chỗ giữa đổ đủ các loại máu mà ông thầy đã chuẩn bị từ trước. Thầy bảo tôi cứ nằm nghỉ vì thân thể đau nhức như thế này cũng không nên vận động nhiều, sợ rằng vết thương sẽ bị mở miệng. Nhưng cái bản tính cố chấp của tôi như thế nào thì cũng đã biết rồi. Mọi người đi thì tôi làm sao mà nằm yên được chứ. tôi đành phải đi theo giúp mọi người một tay. Nguyên cả một làm đủ các thứ xong xuôi, cả đám lại tập trung lại nhìn ông thầy làm bùa của mình. Ông ta cắt một con gà lấy máu, sau đó hòa lẫn một thứ nước gì đó, rồi vẽ những cái đường nét ngoạch ngoạc vào bên trong những cái tấm giấy vàng đã được bày biện ra sẵn. Chẳng có đứa nào hiểu được cái ngòi bút của ông ta đang viết hay là vẽ cái gì, nhưng cũng chẳng buồn quan tâm. Vết thương của tôi cũng đã há miệng ra đôi chút, nhưng do không có nghe lời, cái chi thì phải tháo đắp thuốc lại. Còn tôi cười cười trêu nó bị gì thì nó dí vào chỗ đau của tôi, làm cho tôi gào lên vì sót. Nó chỉ đáp lại: cho chưa, cái tội bảo nghỉ ngơi rồi mà không nghe, vẫn còn thích cố chấp. Tôi sau khi băng bó lại xong xuôi cũng chỉ biết cười cười. Hôm nay chuẩn bị bao nhiêu đồ, nào là dây thừng cũng được nhuộm một màu đỏ, những cành nêu được ông thầy mang ra để mà dựng bên góc. Tôi chỉ sợ rằng ở trong căn nhà này không biết sẽ dẫn tới cái hiện tượng bị nhập như tối ngày hôm qua hay không. Thì ông thầy cười lớn: sáng hôm trước có hai đứa con gái, sau khi vào trong này tinh thần của chúng nó cũng đã ổn định được hơn, thì làm gì có ma nào mà dám vào đây chứ. Tôi nghe xong mà cũng cảm thấy có lý. Những cái động thái của cả hai đứa Lan và Chi trông khác nhau hoàn toàn, không có sợ hãi như hôm trước. Toàn thì không nói không rằng, chỉ có cắm đầu vào làm. Biết là nó đang còn áy náy, nhưng có khuyên nhủ ra sao thì nó vẫn cứ thế mà thôi, không có làm thêm cái gì được khác. Tính của nó chẳng còn lạ gì nữa rồi. Mặt trời lúc này cũng đã dần dần xuống khuất sau những cái ngọn núi cao. Tôi nhìn về phía bên ngoài đường, chỉ nghĩ thầm, giá mà hôm đó xuất phát từ mọi thứ đã ổn định như thế này rồi thì chẳng có còn gì phải lo lắng cả. Mà không may lại mưa, cho nên giờ cũng đã bị chững lại ở chỗ này đây. Cũng những thế mà lại còn vướng vào một rắc rối không có được mong muốn nữa. Nhưng dù sao cũng là do ông trời đã sắp đặt rồi, cho nên dù có tránh né kiểu gì thì nó cũng sẽ tới mà thôi, không làm khác được hết. Toàn vỗ vai của tôi đang suy nghĩ điều gì đó thì tôi đã giật mình quay lại. Nó hỏi: thế nào, giờ ổn chứ? Tao xong xuôi. Thầy thì sao, xong hết chưa? Tôi nhìn Toàn với khuôn mặt phờ phạc thiếu đi sức sống. Cả đêm qua, khi hai đứa con gái Nguyên sau một đêm đã mất ngủ, gặp thêm cái chuyện kia nữa thì lăn đùng ra bên thành giường mà ngủ thiếp đi. Tôi thì do mất máu cho nên đã gục ngã trước đó. Thằng Toàn sau khi uống nước mà ông thầy đã pha cũng đã dần dần tỉnh lại. Nó nghe toàn bộ sự việc cho nên đã giúp thầy để lo cho tôi Nguyên cả đêm. Đến nay cũng chẳng nghỉ ngơi gì nữa mà lao đầu vào làm việc, cho nên mặt mũi nó thâm sì lên. Nó cũng còn quay lại nhà kia để xu dọn đó, rồi dắt thêm hai con xe về nữa. Tao cũng thấy nó ổn rồi. Thầy bảo là mọi người cần nghỉ ngơi, rồi mai sẽ xử lý hết tất cả. Toàn nó gượng cười đáp lại. Trông nó khá là mệt mỏi, nhưng vẫn còn đang cố gồng mình lên để mà trả lời. Tôi kéo vai của nó rồi bảo. Gì mà mày phải gồng sức lên như vậy chứ? Đợi xong xuôi khao tao lại chầu bia, như vậy là được ngay ấy mà. Nó cười phá lên, rồi đấm nhẹ vào ngực của tôi như ra hiệu một điều gì đó rồi nói. Mày nên cẩn thận, vì không biết là mày có trụ lâu được hay không mà thôi. Chứ tao thì lúc nào cũng sẵn lòng thôi. Mùi khói bốc lên nghi ngút, vang ra từ dưới góc bếp. Chắc là hai cô nàng đang nấu ăn. Tôi chỉ sợ chúng nó không có quen mấy cái này, cho nên đã kéo Toàn chạy vào. May sao cũng không có cháy, mà thay vào đó là tiếng cười phá lên của cả đám. Ổn định mọi thứ xong xuôi, hôm nay trời không có còn mưa và cũng không ở bên trong căn nhà quái dị kia nữa, cho nên mọi thứ vẫn khá là ổn. Tôi chẹp miệng, sau đó bê mâm cơm ra rồi cùng với mọi người. Trông cả đống đồ ăn nhìn mà ngon. Tôi đang thắc mắc thì ông thầy cười. Mấy ngày hôm trước mưa như vậy, đặt bẫy được mấy con cá to, nay xử lý đi cho thoải mái. Nói rồi, ông đặt chai rượu to tướng cũng đã hết một nửa xuống, bụng cả đám cũng đã réo lên sùng sục. Thôi thì cũng phải xin phép về mà để mà đánh chén thôi. Mấy ngày trước toàn là mì gói với đồ hộp ăn uống cũng chẳng có đủ chất gì mà lại không có được no, cho nên cũng hơi ngán. Giờ thì có cơm vào người cho nên lấy lại sức sống ngay. Toàn liên tục mời rượu ông thầy. Tôi nhìn nó uống lấy uống để như vậy mà cười phì ra để trêu nó. Căn nhà có chút ánh sáng thì cũng ấm áp hẳn lên do có những tiếng cười vang vọng trong nguyên một chỗ toàn cây với cỏ tràn ngập bao quanh. Tiếng gió lúc này vẫn đang vi vu ở bên ngoài, như mang những cái luồng gió man mát thổi sộc vào bên trong. Không khí trở nên yên bình, Tôi cũng chẳng thấy có nguy hiểm gì mà coi đây không khác gì là kỳ nghỉ của mình sau một trạm hụt. Tôi nhìn ông thầy rồi nói, nhưng mà cháu vẫn chưa hiểu cho lắm. Người nhà họ chắc phải có vấn đề gì mới cần siêu thoát căn nhà đó cho hai người kia. Nếu không thì cũng phải bỏ nguyên ra đấy hoặc phá dỡ bỏ đi là được. Ông thầy nghe xong thì cũng nhìn thấy tôi có suy nghĩ đoán chính xác, cho nên ông cũng tu vội cốc rượu rồi bảo tôi. Thì thực ra nó là cũng có nguyên nhân của nó, chứ cũng chẳng hơi đâu mà tự nhiên làm chuyện không có mục đích, sau đó lại còn lấy lý do này, lý do kia. Sau đó, cả đám ăn thì quay sang nhìn lại ông thầy. Tôi đoán đúng, đoán chính xác, thế nhưng mà có đôi chút khó hiểu vì người nhà này. Ông thầy nói, gia đình bên đó đã chuyển về chỗ căn nhà này vì lý do cá nhân, thế nhưng mà lại gặp toàn những chuyện gì không đâu vậy. Cả một gia đình sinh sống với nhau nguyên một thời gian trước, cách đây đã tầm nửa năm thôi. Khoảng thời gian mà thầy giấu chưa có nói chuyện cho đám bọn tôi biết, giờ đã được tiết lộ ra. Khi cả gia đình đang chuẩn bị tu sửa lại căn nhà cho đàng hoàng để hai đứa con có chỗ ở tốt hơn, thì đột nhiên người vợ lại gặp chuyện, không hiểu lý do vì sao mà lại bị té ngã rồi bất tỉnh nhân sự phải đưa đi viện. Với lại hai đứa con ở bên trong nhà thì ngày nào cũng cười đùa nói chuyện với ai đó vô cùng kỳ lạ. Dù cho bố mẹ của chúng nó có gặng hỏi như thế nào thì hai đứa cũng nhất quyết không có nói ra đến nửa lời. Còn đối với người vợ thì tối nào cũng đi đi lại lại bên trong căn nhà một cách bất thường. Có khi cứ đứng nhìn chồng, nhìn con rồi nở ra một nụ cười như muốn giết ngay lập tức. Tôi nghe tới đây mà nổi hết cả da gà, không hiểu lý do vì sao. Sau đó lau những cái giọt mồ hôi đang dần đầm đìa ở trên trán rồi tiếp tục nghe câu chuyện. Sau khi người vợ đưa đi bệnh viện thì cũng đã cảm thấy ổn hơn. Nhưng khi đưa về thì trông hai người nấy cũng có vẻ mệt nhọc, nhưng mà không có rõ lý do vì sao, cho nên lúc này mới đi xem xét thầy. Hai đứa nhỏ bị ám lâu quá nên có dấu hiệu bị thần kinh, chữa mấy tháng trời mới có thể bình thường lại được. Tôi nghe đến đây mà không hiểu cho lắm, cho nên đã quay sang hỏi lý do thì ông thầy nói, khi ở trong vùng âm khí quá lâu thì sẽ dẫn tới cơ thể suy nhược mệt mỏi, không có rõ nguyên do. Vì lúc này dương khí cũng đã đều bị thu hút thì sẽ không còn cách nào mà lấy lại được, tốt nhất là nên rời đi. Cả đám nghe xong thì gật đầu, cũng chính vì thế mà ông thầy được mời về đây để xử lý. Xong xuôi thì căn nhà đó sẽ được phá dỡ để mà xây lại một căn nhà tử tế hơn. Ăn uống xong xuôi, cả đám mấy đứa ra bên ngoài ngắm ánh trăng treo ở trên bầu trời. Nói chung là mọi thứ chưa kết thúc được, vì ngày mai không biết sẽ có chuyện quái quỷ gì xảy ra nữa. Nhưng tôi vẫn cứ cố gắng an ủi chúng nó, rồi bảo tất cả phải bình tĩnh hết sức, không có được hoảng loạn, nếu không là sẽ gặp phải một chuyện không hay. Cả đám nhìn nhau rồi cũng ra dấu với một vẻ mặt khá là quyết tâm. Đêm nay ngủ thì hai đứa con gái ngủ ở trên giường, còn tôi và Toàn với ông thầy thì ngủ ở dưới đất. Không khí tuy nằm chật vật như vậy nhưng cũng khá là dễ chịu và thoải mái. Tôi cũng đặt lưng xuống mà mệt mỏi ngáp một hơi dài, sau đó thiếp đi lúc nào mà chẳng hay. Mấy ngày nay thì có lẽ đêm nay là bữa ngủ yên bình nhất của cả đám chúng tôi. Không có thì bất kỳ một thứ gì quấy rầy hay là gặp phải mấy cái chuyện gì không đâu kia. Đứa nào đứa đấy đặt lưng xuống là ngủ thiếp cho mãi tới tận 8 giờ ngày hôm sau thì mới đồng loạt thức, vì mùi cháo bốc lên nức cả mũi làm cho bọn tôi tỉnh dậy. Tôi đi xuống dưới, thấy ông thầy đang nấu đồ ăn mà chỉ biết gãi đầu vì suy nghĩ không tốt lúc trước về ông ta. Nay thấy ông ta như thế này thì cũng áy náy. Làm phiền thầy quá. Đáng lẽ ra cái này là để bọn con làm, chứ đâu phải nhờ thầy như thế này ạ. Tao thấy chúng mày cũng mệt quá, nên cứ để cho chúng mày ngủ đi vậy. Bắt ép quá làm gì, rồi cũng không hay. Tiện tay thì nấu luôn. Nếu ổn thỏa thì cũng ngày hôm nay là hết giờ ở đây rồi còn gì nữa. Ông thầy cười cười đáp lại với một chất giọng khá là dễ chịu. Tôi cũng chẳng biết làm sao, chỉ vâng dạ rồi cảm ơn ông ta, sau đó đi vệ sinh. Cả đám tập trung vào ăn uống một cách khá là hăng say. Ông thầy vừa ăn vừa trông thấy tôi đùa nhau và cũng vui lây. Chắc hẳn là ông ấy sống một mình nên cũng đã quen rồi, mọi thứ lúc nào cũng chỉ có thế mà thôi. Ông ta dặn dò tôi với Toàn tối nay tắm rửa cho sạch sẽ để mà có việc cần làm. Tôi với Toàn thì không biết ông ta định làm gì, cho nên chỉ vâng dạ. Xong xuôi tất cả cho hết đồ đạc vào bên trong một bao tải lớn. Mùi hôi thối cũng bốc lên nồng nặc vì mùi tanh hôi. mặt đứa nào đứa nấy cũng nhăn nhó hết cả lên vì cái mùi này. Tống cho tới khi cái bao tải nặng trĩu, tôi với Toàn nặng nhọc khiêng thẳng lên trên xe để tối di chuyển cho dễ dàng. Buổi sáng nay cũng chỉ đơn giản có như thế thôi, chứ không có gì phức tạp lắm. Công việc xong xuôi là cả đám lại bày hết trò chơi này tới trò chơi kia. Cảnh vật cho tới ngày hôm nay cũng đã khô ráo hoàn toàn, chứ không có gì ẩm ướt như hôm trước. Nhưng thay vào đó là không khí cũng bỗng chốc trở nên oi bức. May sao Toàn là cây đã che chắn, cho nên cũng sẽ dễ chịu hơn được mấy phần. Ở thoải mái được một đêm, tưởng chừng như tất cả đều đã sẵn sàng cho trận chiến tối nay. Thế mà hai đứa con gái lúc này lại tỏ ra một điều gì đó dè chừng. Chi kéo tôi ra bên ngoài rồi hỏi chuyện. Thế tối nay lại giống tối hôm trước à? Vết thương của mày đã khỏi chưa đấy hả Khánh? Giờ nhỡ đâu không may một cái thì có một chuyện lớn đấy. Tôi nhìn vết thương cũng đã thấy ổn, nó không còn dỉ máu nhiều nữa, cho nên tôi chỉ khẽ trấn an cái Chi. Tao thấy ổn rồi, không sao cả. Còn tối nay có chuyện thì cũng có ai biết được chứ. Chả phải đã bàn với nhau là sẽ giúp ông thầy rồi sao? Nấu cơm đi, tao thấy đói bụng rồi đấy. Mới ăn được có tí mà giờ bụng đã réo lên rồi. Cái Chi thấy tôi nói như vậy thì cũng không nói gì thêm nữa. Nó nhanh chóng quay trở lại vào bên trong. Chiều ngày hôm đó, khi thời gian cứ chậm chậm trôi thì trong người của tôi lại nóng như lửa đốt. Tôi với Toàn tắm rửa xong thì được ông thầy bắt cởi áo rồi lấy bút lông vẽ những đường ngoạch ngoạc vào bên trong cơ thể, sau đó đeo vào tay mỗi thằng một sợi chỉ đỏ. Ông thầy nói, dù sao đi chăng nữa, hai thằng phải cố gắng giữ chắc đối phương. Nếu như mà có đứa nào bị nhập thì phải ném ngay cái này vào người của nó. Hai thằng liệu có làm được hay không? Chẳng có mảy may suy nghĩ, hai thằng cầm chắc lấy cái hạt cứng đó rồi cho vào bên trong túi quần. Hai thằng cũng giao hẹn với nhau cho xong xuôi, rồi sau đó đi thẳng ra bên ngoài. Nay ăn sớm, nhưng hầu như không khí trước lúc bắt đầu đi cũng đã căng thẳng rồi. Không có ai nói chuyện với ai thêm một câu gì. Có thể hiểu rằng, bây giờ chưa biết rằng chỉ vài giờ đồng hồ nữa thôi sẽ có chuyện gì diễn ra. Ông thầy cầm từng cốc rượu lên, dốc cạn vào bên trong bụng rồi khà lên liên hồi. Ánh mặt trời cũng đã dịu dần, gió cũng bắt đầu thổi dồn vào bên trong. Ông thầy kiểm tra hết lại một lượt cả đống đồ đạc rồi một cách xong xuôi. Sau đó kêu cả đám nghỉ ngơi một chút. Khi ánh mặt trời bắt đầu lặn thì tôi với Toàn leo lên xe rồi tiến thẳng đến chỗ căn nhà hoang. Chi với Lan cùng ông thầy thì đang dọn dẹp nốt một số chuyện, sau đó cũng lẽo đẽo đi theo sau. Tôi thì nhìn Toàn sau đó cũng không biết nói gì nữa. Hai thằng chỉ ra hiệu cho nhau dỡ bỏ những cái thứ đồ kia xuống phía dưới. Ông thầy và hai đứa con gái cũng đi ra. Sợi dây thừng dài ngoãng kia cũng được đào những mô đất chôn đi không khác gì là một cái vòng vây căn nhà này. Bên trong căn nhà tối om, sự lạnh lẽo bao trùm ngay khi bầu trời còn có chút ánh sáng từ ánh trăng treo lơ lửng trên bầu trời, chiếu qua những cái tán cây soi xuống. Tôi với Toàn đi chung quanh thắp những cây nến to tướng xuống dưới đất, chiếu thêm một chút ánh sáng vào bên trong. Đi cả vào bên trong nhà để có thể chiếu sáng, tôi với Toàn xong xuôi. Ông thầy cho hai đứa con gái cầm một đồng xu, sau đó bảo chúng nó đứng yên ở bên ngoài chờ đợi cái gì đó. Tôi với Toàn bước vào bên trong theo từng tiếng niệm của ông thầy vang ra. Gió cũng đã thổi lớn hơn, làm cho những cây nến có phần lay lắt. Hai thằng tiến vào bên trong một cách thận trọng. Âm thanh của ông thầy làm cho hai thằng ong hết cả đầu. Tôi với nó tiến thêm một chút thì tôi có cảm giác như toàn thân lạnh buốt lên một cách khó hiểu. Toàn thân của tôi thấy nặng trĩu, rung lắc lên một cách dữ dội. Thằng Toàn thấy có điều gì đó không ổn, đặt cây nến xuống dưới đất rồi hỏi chuyện. Khánh, mày làm sao đấy? Nhưng tôi không đáp lại, mà quay sang đáp đòn nó luôn, làm cho nó không kịp trở tay. Nó cũng đã được dặn trước cho nên đã nhanh chóng tiến sát người ôm chặt tôi. Tôi cố gắng cựa quậy, làm cho nó đập hết chỗ này sang đến chỗ kia. Chân của nó mặc dù dẫm cả vào nến, nhưng nó vẫn cứ bám chắc vào người tôi, dù có giãy giụa như thế nào đi chăng nữa. Tôi đấm vào nó, làm cho nó kêu lên đau đớn, nhưng sự cứng đầu của nó vẫn còn bám chắc vào người của tôi, không có chịu buông dù có đau như thế nào. Vết thương của tôi lúc này cũng đã rách ra, làm cho máu me bắt đầu chảy hết nguyên cả một cái áo. Nó định móc tay vào bên trong túi để lấy hạt mà ông thầy đã đưa, nhưng không có được. Tôi đã đá nó văng ra một góc vào đâu đó bên trong căn nhà. Tôi cười lên một cách điên dại, làm cho Chi và Lan ở bên ngoài cảm thấy sốt ruột. Mắt trợn tròn không dám nhìn vào cái cảnh tượng mà tôi và Toàn đang đấm nhau xảy ra như vậy. Còn ông thầy có lẽ là vẫn cứ thản nhiên như thế, mồm thì vẫn cứ đọc không có ngừng và tăng tốc độ lên. Đầu của tôi đau như búa bổ, muốn thoát ra nhanh nhất nhưng không có được. Nhưng may sao lúc này đây, Toàn cũng nhớ tới hai thằng dao kèo, cho nên nó đã lựa tay móc vào bên trong túi của tôi. Lần này lấy ra được, nhưng tôi lại thoát ra được. Đạp thêm cho nó vài phát, rồi tôi tính lao ra bên ngoài, nhằm thẳng vào ông thầy. Nhưng lúc này đây, tôi như bị cái gì đó đánh bật ngửa ra đằng sau. Tôi cảm thấy khó chịu muốn lao ra thêm. Nhưng có vẻ như là cuộn dây đã được chôn chặt ở dưới đất, như một bức tường phòng hộ, làm cho tôi khó có thể mà thoát ra ngoài được. Chưa kịp làm thêm thì bị ông thầy ta dùng cành nêu đứng ngay bên cạnh quật túi bụi vào, làm cho mặt mũi của tôi đã sưng húp, nay lại còn xước ra nữa. Ông ta gào lên, bảo hai đứa con gái bê cái xô kia vào dội lên người của tôi. Không ngờ đó chính là xô nước tiểu của trẻ em. Lúc này chân tay của tôi rụng rời, toàn thân gồng hết sức lên để nhét cái kia vào miệng, nhưng đã làm tôi gục ra đất. Tiếp tục, thầy lúc này đốt lên một tấm bùa rồi ném vào bên trong nhà. Chỉ nghe thấy có tiếng hét lên đau đớn, sau đó im bặt đi. Còn tôi thì mọi người tưởng xong rồi, nhưng ông thầy vẫn cứ lắc đầu vì vong hồn gã chồng vẫn còn đang trong người của tôi. Tôi trợn trừng mắt, cười rồi rít lên. Thả tao ra, thả tao ra, không tao giết chết hết cả lũ chúng mày đấy. Cả ba đứa kia lùi lại ra sau. Ông thầy thì lấy những cái cành nêu quất liên tục. Vong hồn của người vợ đã bị ông thầy thu gọn, nên giờ cũng chỉ còn lại vong hồn ở bên trong thể xác của tôi mà thôi. Ông thầy bảo cả đám giải bột xung quanh người của tôi, sau đó dựa tôi ngồi lên trên dốc. Liên tiếp là những phát quật mạnh làm cho tôi đau đớn, nhưng cơ thể dường như bất động. Tôi chỉ có thể không ngừng run lên rồi phát ra những cái âm thanh không ngừng xin tha. Nhưng ông thầy vẫn không có dấu hiệu dừng lại, cho tới khi toàn thân của tôi be bét làm máu thì lúc này mới thôi dừng lại. Sau đó ông thầy lại quay sang lấy mõ ra rồi gõ niệm chú, làm cho đầu óc của tôi lúc này như muốn nổ tung. Tôi gào lên, trong khi ba đứa kia cũng chỉ biết ngồi nhìn tôi rồi quay mặt đi. Chúng nó lúc này cũng chẳng thể làm được điều gì khác. Tôi cúi hẳn đầu xuống thì ông thầy mới tiến lại gần rồi nói chuyện. Sao không đi siêu thoát đi mà còn ở lại đây hại biết bao nhiêu người? Hai vợ chồng bây không lo mà đi đầu thai đi sớm, sẽ có ngày không được siêu thoát đâu. Lúc đấy lại còn khổ nữa. Còn cũng muốn đi lắm, những oán khí còn cho nên... Tôi khóc nức nở rồi thưa lại với ông thầy. Bộ dạng của tôi bây giờ trông rất đáng thương, khác hẳn với cái dáng điệu sợ hãi ban nãy. Ông thầy đứng lên rồi nói. Thì cũng do ngươi là chính chứ, không có chịu suy nghĩ gì hết. Mọi áp lực gánh nặng đè hết lên đầu của vợ rồi, còn bị đối xử như thế này. Nhưng thôi, giờ đã quá bao nhiêu năm rồi, cũng không còn phải oán thù nhau làm gì. Giờ theo ta học đạo, mau chóng đi theo con đường tránh bát đạo thì sẽ có ngày sớm được đầu thai mà thôi. Tôi vâng dạ cúi đầu. Ông thầy lại nói tiếp. Chuyện hương khói thì cũng tất nhiên là sẽ có người lo chu đáo và đầy đủ, cho nên cũng không phải nghĩ ngợi nhiều. Giờ rời đi theo ta là cách tốt nhất để không làm hại ai cả, giảm nghiệp mà các ngươi đã từng gây ra. Tôi vâng dạ, sau đó uống một cốc nước theo lời của thầy. Tôi nhìn thấy ba đứa bạn mình lay tới đỡ lấy người của tôi đang toàn những cái mùi nồng nặc, cũng đã mơ hồ là xong xuôi rồi, nhưng máu sau lưng chảy ra nhiều quá cho nên tôi đã ngất lịm đi. Ông thầy kêu hai đứa đưa tôi về nhà thầy thuốc, còn ông và Toàn ở lại làm phép nốt, sau đó thì đốt hương và giấy vàng mã, kết thúc một đêm khá là mệt mỏi. Ông thầy cũng phải cảm ơn cả lũ chúng tôi, vì nếu như hôm nay không nhờ bọn tôi thì ông lại phải tự lo liệu một mình. Ông thầy và Toàn xu dọn hết xong xuôi thì mới trở về nhà, xem xét lại tình hình của tôi, rồi sau đó mới thay đồ và mới nghỉ. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi cảm thấy cơ thể cũng đã ổn định lại, chân tay vận động cũng linh hoạt hơn. Cả đám và ông thầy xu dọn hành lý sau những cái bắt tay rồi những câu chào. Bốn đứa chúng tôi leo lên xe để bắt đầu cuộc hành trình của mình đang còn dang dở. Ông thầy sẽ đi tuyến về sau. Nhìn về xa xa chỗ căn nhà mà tôi vẫn còn có chút gì đó rùng mình. Nhưng mọi thứ đã qua, giờ ai đến sẽ có thể ổn định hơn. Hy vọng ông thầy sẽ giúp cho hai vong hồn sớm được ngày siêu thoát tịnh độ. Chiếc xe vít ga rồi nhanh chóng tiến về phía trước, bỏ qua những cái chuỗi ngày đáng sợ để mà chuẩn bị tận hưởng một kỳ nghỉ mới.